Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1771. Vả lây sớm nghe người ta nói. Lăng Hàn nhìn đối phương, nói. Há, không nghĩ tới còn biết tên của ta. Không có khích lễ ngươi. Phó chính đồng không nhìn được cải chính nói, không biết xảy ra chuyện gì, hắn dễ dàng liền có thể bị Lăng Hàn làm tức giận. Ai như thế cả ngày lại nhảy ngay ta? Lăng Hàn cười hỏi. Phó chính đồng lộ ra một nụ cười gằn, nhìn chằm chằm Lăng Hàn nhìn nhiều mấy lần, mới nói. Thánh tử của Thái Âm giáo. Lăng Hàn không khỏi ở trong lòng nha một hồi. Thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu. Nhưng tương tự cũng không có vô duyên vô cớ hận. Dù cho xem phó chính đồng như vậy công tử bột cũng không có khả năng lắm nhàn đến không có chuyện gì chắn cổng chơi. Có thể thêm vào Bắc Huyền Minh, vậy thì tốt giải thích. Bắc Huyền Minh ở trên tay Lăng Hàn bị thiệt thòi. Sau đó liền cổ động phó chính đồng. Làm cho đối phương ở hôm nay ở này chắn cổng. Còn mạo đại. Vậy liền thuộc về vả lây. Cũng không biết là phó chính đồng nghĩ đến điểm trò vui khởi động. Vẫn là hắn biết mạo đại cùng Lăng Hàn quan hệ không tệ. Cố ý nhằm vào. Nói tóm lại, mạo đại lần này là tuyệt đối bị Lăng Hàn liên lụy. Lăng Hàn sờ sờ mũi, đã như vậy. Vậy hắn liền đánh trở lại chỉ là đánh một trận, phải không quan trọng lắm chứ? Hắn thầm nói trong lòng. Không nói hắn cùng Phó Cao Vân giao tình. Quang hướng về phía hai vị đại đan sư muốn thu hắn làm đồ. Liền để hắn có tư cách ở Phó gia có hạn độ mà hung hăng. Ngươi là chó săn của Bắc Huyền Minh sao? Tên kia bị ta đánh một trận. Không dám mình tìm ta báo thù. Liền cổ động ngươi loại đồ bỏ đi này đến cho ta ngột ngạt sao? Phó chính đồng suýt chút nữa nhảy lên, hắn nhưng là người của phó gia. Khái niệm này nghĩa là gì? Hắn chạy đi xung quanh hơn một vạn cách trong thành thì, dù cho là phân hồn cường giả đều muốn khách khí mà gọi hắn một tiếng. Ngươi nha muốn bối cảnh không bối cảnh. Tu vị càng có điều vừa bước vào chạm trần. Ý có điểm thiên phú liền dám theo ta làm càn. Lăng Hàn, ngươi cho rằng có Phó Cao Vân bảo bọc ngươi, liền có thể không coi ai ra gì. Phó chính đồng cười gằn, mang theo mãnh liệt xem thường. Có điều, khi ánh mắt của hắn đảo qua sau đó đi tới nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ thì, không khỏi ánh mắt sáng ngời. Xác thực nhưng mà nói, là bởi vì nhìn thấy nữ hoàng. Thiên phượng thần nữ tuy rằng cũng đủ tuyệt sắc giai nhân. Nhưng một cách trong thành thì chí ít có thể tìm ra 10 cách đến. Hơn nữa còn không có bước vào chạm trần. Đối với hắn sức hấp dẫn không phải đặc biệt lớn. Có thể nữ hoàng liền không giống nhau. Tuy rằng dung nhan chưa hiện lơ. Sơ. Cơ. Tị. Ra. Vừa vạn đoạn cũng quá hoàn mỹ. Lại thêm này thần bí khí chất cao quý. Cấp bậc chạm trần tu vị. Để hắn tim đập thình thịch. Xem hắn như vậy người có thực lực có địa vị. Chơi gái đã không trống trơn là hướng về phía mặt cùng vóc người đi tới. Càng nhiều chính là đối phương khí chất như thế nào. Địa vị làm sao. Tu vị thế nào. Đồng dạng mang một cách bạn gái đi ra ngoài. Sáng thế cảnh vậy thì là bình hoa. Chạm trần liền không giống nhau. Người người đều sẽ ước ao. Tỉ như hiện tại, hắn liền vô cùng ước ao Lăng Hàn bởi vì liền hắn cũng không có đạo lữ cấp bậc chạm trần. Lăng Hàn nha một hồi, nói. Phó Cao Vân không phải người thừa kế gia chủ phó gia sao. Chỉ là một trong mà thôi. Phó chính đồng khinh thường nói. Há, vậy ngươi chính là một cái khác người cạnh tranh sao? Lăng Hàn cười nói. Cái này tự nhiên là ở chế nhạo đối phương. Đều không có hoàn mỹ chạm trần. Người như vậy muốn có thể trở thành là gia chủ tương lai của phó gia. vậy Phó gia liền muốn bị người cười chết. Lúc này Phó Chính Đồng nhưng không có sinh phẫn nộ, mà là lấy một loại ước mơ biểu hiện nói. Ta đương nhiên không có tư cách mà là miễn thiếu. Hắn mới đúng Phó gia chúng ta hy vọng tương lai. Nếu để cho Phó Cao Vân loại này chỉ có thể đánh đàn phế vật lên làm gia chủ, đó là chúng ta Phó gia sỉ nhục. Xem ra Phó gia bên trong cũng chia làm không giống phe phái, mà vị trí gia chủ lại quá mê người. Một cách tự nhiên để tộc nhân phân hóa, mỗi người có giúp đỡ đối tượng. Lăng Hàn rõ ràng đối phương cố ý chạy tới châm đối với mình, không chỉ là bởi vì Bắc Huyền Minh quan hệ, cũng bởi vì hắn cùng Cao Phó Mây đi được quá gần. Bởi vậy liền gặp phải phe phái đà kích. Nói đến nói đi, kỳ thực hắn cũng đúng gặp vả lây. Chỉ là mạo đại là bởi vì quan hệ với hắn, mà hắn nhưng là bởi vì Phó Cao Vân quan hệ. Ta đối với việc của Phó gia các ngươi không quan tâm, ai làm gia chủ không có quan hệ gì với ta. Lăng Hàn lắc đầu một cái. Có điều, nếu ngươi chủ động khiêu khích, vậy ta không đánh ngươi một trận cũng thực sự có lỗi với chính mình. Ha ha ha, chỉ là nhất trảm mà thôi, ngươi coi chính mình là ai? Phó Chính Đồng cười to, thật sự cho rằng có chút thiên phú liền có thể hung hăng trời cao. Lăng Hàn nhọn miệng cười. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, nhanh lên một chút ra tay, ta thích nhất đánh chính là loại người như ngươi. Phó Chính Đồng hét lớn một tiếng, thân hình thoát ra, hướng về Lăng Hàn triển khai công kích. Oanh! Vô tận quy tắc từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành từng đạo sợi xích màu đen, dường như một con chính đang săn bắn chi chu. Mở ra cử lưới, Lăng Hàn thân hình thoát ra, chủ động nghênh chiến. Nữ hoàng sức chiến đấu muốn so với hắn thua kém một ít, hiện tại cũng là có thể ngang hàng tam trảm. Tứ trảm liền không xong rồi, trừ phi tu vi của nàng có thể tăng lên tới nhị trảm đỉnh cao, vậy chiến một trận chiến tứ trảm sơ kỳ vẫn là có thể. Thiên phượng thần nữ thì càng thêm không cần phải nói. Lăng Hàn đưa tay chụp tới, liền nắm lấy một cái quy tắc xiềng xích, dùng sức kéo một cái. Phó Chính Đồng không từ lảo đảo một cái, mà Lăng Hàn nhưng là dựa vào nguồn sức mạnh này cấp tốc về phía trước bão tố ra, rất quyền đánh tới. Phó Chính Đồng kinh hãi, phải biết Lăng Hàn cầm lấy nhìn như xiềng xích, có thể kỳ thực nhưng là quy tắc đại đạo vô hình, làm sao có thể tóm được. Hơn nữa còn phản phệ đến trên người hắn, để hắn đánh lảo đảo một cái. Thật là một quái vật. Hắn kinh ngạc thốt lên. Lăng Hàn cái này vừa ra tay, hắn tự nhiên cũng nhìn ra tu vị của Lăng Hàn. Cái này không phải cái gì nhất trảm. Cái này nếu như nhất trảm, hắn đem đầu của mình cắt đi làm cầu để đá. Ngô này Bắc Huyền Minh cũng quá vô căn cứ. Còn nói cái tên này mới vừa ở trong trảm Trần Uyên thành đạo, rõ ràng là ở nơi đó hoàn thành nhị trảm mà. Muốn nói Lăng Hàn chỉ dùng chỉ là thời gian mấy năm liền từ nhất trảm bước vào nhị trảm, vậy đánh chết Phó Chính Đồng hắn cũng sẽ không tin tưởng. Còn có thiên lý sao? Nhị trảm thì lại làm sao? Hắn rất nhanh chấn định lại, lộ ra vẻ khinh thường. Một quyền lên cao động, muốn cùng Lăng Hàn đấu đối diện. Chính là vương giả cũng là cùng cấp vô địch. Tỉ như đạt đến nhị trảm đỉnh cao, vậy cũng lấy phá tan bình phong cảnh giới, ngang hàng tam trảm sơ kỳ. Nhưng gặp phải tam trảm trung kỳ phải nghỉ món ăn. Mà hắn nhưng là tứ trảm sơ kỳ, vậy sao coi như Lăng Hàn là nhị trảm đỉnh cao vương giả thì lại làm sao? Ở trước mặt hắn chả là cái cóc khô gì. Lăng Hàn không khỏi cười nói. Cả kinh xứng sờ là ngươi. Nói không cái gì cũng đúng ngươi. Ngươi không đi biểu diễn thực sự là quá đáng tiếc. Quả thực ở chôn không nhân tài. Hai người đấu đối diện một quyền, nhất thời cùng nhau thân hình run lên, lùi về phía sau mấy bước, sau đó đều là đứng lại, lại lui lại mấy bước, lại đứng lại. Lần này cuối cùng đều không có lại di động thân hình, cân sức ngang tài. Lần này, Phó Chính Đồng rốt cuộc đầy mặt đều là kinh sợ. Cái này quá khủng bố đi. Chỉ là nhị trảm lại có thể cùng hắn ngang hàng. Tuy rằng hắn là tứ trảm sơ kỳ, có thể coi là Lăng Hàn là nhị trảm đỉnh cao cũng không phải như vậy. Mẹ chứng, đây là quái vật gì a? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1772. Tiên ma kiếm phát uy. Phó Chính Đồng không thể tin tưởng, cũng không thể tin được. Chuyện này quả thật đánh vỡ võ đạo thiết luật, hoàn toàn không thể phát sinh. Hắn nhất định nhìn lầm. Đối phương cơ 38. Lơ. Kỳ thực là tam trảm. Đúng. Hơn nữa còn là tam trảm đỉnh cao. Thật là rảo hoạt ra hỏa. Rõ ràng là tam trảm. Nhưng là cố ý tu luyện một loại công pháp nào đó. Thay đổi khí tức. Lôi kéo người ta bị lừa. Phó Chính Đồng cắn răng nói rằng. Người như thế thực sự là quá đáng ghét. Không cố gắng mà tăng cao thực lực. Nhưng dùng loại này trò vặt đi bàng môn tà đạo. Lăng Hàn kinh ngạc, ngươi cái này mở mắt nói mò bản lĩnh cũng lớn quá rồi đó. Ếch ngồi đáy giếng. Hắn cũng lười đối phương tranh luận, song quyền lên cao động, đem sức chiến đấu tiến một bước kích thích ra đến. Chấn cho ta ếch. Phó Chính Đồng chấn định tâm thần. Sức chiến đấu của song phương gần như. Vậy sao liền xem ai nắm giữ tiên thuật càng cao minh hơn? Hắn thân là phó gia người, há có thể không bằng một cái nhà quê? Hai người đại chiến, đều là triển khai tiên thuật, quy tắc hóa thành chiến mâu. Xiềng xích chờ chút, sục sôi trời cao, chấn động đại địa. Cũng còn tốt, nơi này có trận pháp bảo vệ, muốn làm đại phá hoại tương đương mà khó khăn. Có thể ngay cả như vậy, bốn phía đại địa vẫn là nổ đến loang loang lổ lổ. Nhìn qua thật giống là mặt dỗ mặt tựa như. Không thể không nói, tứ trảm vẫn là tương đối mạnh. Dù cho Phó Chính Đồng chỉ là tứ trảm sơ kỳ, hơn nữa chỉ là phổ thông trảm trần, tuy nhiên có thể cùng Lăng Hàn liều đến khó phân cao thấp. Lăng Hàn ở này cảm khái ngay. Có thể tình cảnh này nếu như bị người khác nhìn thấy, nhất định sẽ chấn kinh đến con ngươi đều tuôn ra đến. Ngươi nha chỉ là nhị trảm a. Cái này không. Bởi vì nơi này là học cung cửa lớn, đều sẽ có người ra ra vào vào. Rất nhanh có người phát hiện Lăng Hàn cùng Phó Chính Đồng chiến đấu, không khỏi đều là nghỉ chân quan sát. Đương nhiên cũng có chút người phát hiện nữ hoàng, không nhìn được liếc một cái lại một chút. Có thể nữ hoàng phong thái cũng không bắt được mọi người nhãn cầu. Theo vì mọi người đều là phát hiện Lăng Hàn kỳ thực chỉ là nhị trảm. Cái này quá kinh người, nhị trảm có thể mạnh như vậy. Này tiểu tử này nếu như đạt đến tứ trảm, chẳng lẽ có thể cùng phân hồn ngang hàng. Ở chỗ này hình thức khiếp sợ xuống. Liền nữ hoàng sức hấp dẫn đều là suy yếu rất nhiều. Đương nhiên đây cũng là bởi vì nữ hoàng không có lộ ra hình dáng. Bằng không một vị tiên vương đến rồi nói không chắc cũng không có nữ hoàng hấp tình. Chiến chiến chiến chiến. Lăng Hàn thoải mái tay chân. Toàn lực ứng phó. Vượt hai cái cảnh giới. Hắn rốt cuộc gặp phải một cái có thể toàn lực một trận chiến đối thủ. Nếu không thì, dù cho là tam trảm trong vương giả cũng cơ bản là bị hắn phần chấn áp. Chỉ có đạt đến đỉnh cao mới có thể cùng hắn chống lại. Hắn càng đánh vượt qua sục sôi. Có thể Phó Chính Đồng nhưng là càng ngày càng đau lòng. Bởi vì mặc kệ thấy thế nào, Lăng Hàn đều không giống như là tam trảm a. Hắn đột nhiên có loại cảm giác có phải là bị Bắc Huyền Minh hãm hại. Bắc Huyền Minh cũng không có nói thua ở trong tay Lăng Hàn, mà chỉ là hời hợt mà nói Lăng Hàn đắc tội rồi hắn, lại cùng Phó Cao Vân đứng đến mức rất gần. Bởi vậy, cũng là thuận miệng nói một câu, phải cho Lăng Hàn một bài học cái loại. Hiện tại đến xem, đến cùng là ai đang giáo huấn ai vậy? Có thể vừa nhưng đã chiến đến cái mức này, hắn tự nhiên cũng không có khí chiến khả năng, mà là nhất định phải thắng. Bằng không hắn sau này cũng không mặt mũi gặp người. Hắn miệng một tấm, phun ra một cái kiếm nhỏ, nhưng đón gió liền dài, hóa thành một cái ba thước thanh phong. Trên thân kiếm có từng cái hình rắn hoa văn. Hắn truyền vào nguyên lực, vụ, nhất thời thân kiếm phát sáng, hiện ra từng cái hư ảnh đại xà đến. Quay về Lăng Hàn xèo xèo nói ra thư. Hắn múa lên trường kiếm, hướng về Lăng Hàn chém tới. Xèo xèo xèo, từng cái đại xà múa không, hướng về Lăng Hàn khởi xướng công kích. Liền ngươi có chuẩn tiên khí. Lăng Hàn lấy ra tiên ma kiếm, vừa vặn cái tiên khí tương lai này mới tăng lên tới nhị tinh chuẩn cấp bậc tiên khí. Vừa vạn thử xuống phong mang. Vụ. Tiên ma kiếm run rẩy, nhưng là không có cái gì hào quang phát ra. Thậm chí thân kiếm đều không có cái gì đại đạo phù văn. Nhìn qua liền dường như một cái quá bình thường trường kiếm. Trước hình thành thánh văn đều bị Lăng Hàn tiêu diệt. Đối với tiên ma kiếm mà nói, vậy chỉ là tạp chất mà thôi. Có thể rõ ràng kỳ mạo xấu xí. Khi Lăng Hàn một kiếm chém ra trong, nhưng là ánh kiếm chói lọi không. Vô số đạo kiếm khí chém ra, phải đem vòng trời đều là chém đến vụn vặt. Đùng đùng đùng đùng. Đại xà hư ảnh bị kiếm khí nhất chạm lập tức phá nát. Mà kiếm khí không cần thiết, vẫn như cũ hướng về Phó Chính Đồng bay cắt. Phó Chính Đồng kinh hãi. Hắn lấy ra chuẩn tiên khí tới là vì một lần định càn khôn. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, một cái nhà quê lại cũng có thể lấy ra một cái chuẩn tiên khí đến. Hơn nữa uy lực còn muốn mạnh mẽ so với hắn. Hắn vội vã thân hình rút lui. Tiên ma kiếm chém ra kiếm khí thật đáng sợ, có thể dễ dàng cắt đứt cơ thể của hắn. Tuy rằng cái này không đủ để chí tử, có thể đang yên đang lành ai muốn ý hỏng rồi thân thể đây. Nguyên bản hai người vẫn là hòa nhau tư thế. Có thể tiên ma kiếm vừa ra, sức chiến đấu của song phương liền hoàn toàn không được tỷ lệ thuận. Chỉ là mười mấy chiêu mà thôi, Phó Chính Đồng liền bị kiếm khí chém đến vỡ đầu chảy máu, thương thế rất nặng. Bị tiên ma kiếm chém tới là đùa giỡn sao? Nếu không có đây chỉ là kiếm khí đổi thành bị trực tiếp chém chúng, này phải chết chắc. Phó Chính Đồng rút lui chí ít trăm dặm, lúc này mới ngừng lại. Ánh mắt xuyên thấu qua xa xa khoảng cách nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Lần này hắn thực sự là mất hết thể diện. Nguyên vốn là muốn cho Lăng Hàn một bài học, có thể hiện tại nhưng thành hắn bị giáo huấn, hơn nữa còn bị vô số người nhìn thấy. Nếu như truyền tới Hải Thiếu trong tai, nói không chắc hắn liền muốn bị đày vào lãnh cung. Hải Thiếu không cần phế vật, có thể muốn cho hắn sẽ cùng Lăng Hàn đánh. Quên đi thôi, hắn cũng không muốn bị ngược. Học cung cửa, tất cả mọi người là nghị luận sôi nổi. Mọi người cũng không biết Lăng Hàn là cái nào số một mãnh nhân, đang suy đoán lai lịch của hắn. Lăng Hàn hướng về Mạo Đại gật gù. Mạo Đại nhưng là cảm khái cực kỳ. Lúc trước hắn đều có thu Lăng Hàn làm đồ đệ dự định. Có thể vừa mới qua đi mấy năm, đối phương không chỉ ở trên tu vị chỉ so với hắn yếu đi nhất trạm, ở về mặt chiến lược càng là vượt qua một đoạn dài. Điều này làm cho hắn đều là rất khó tiếp thu. Đừng gọi ta đại nhân, thứ nhất ta đã không phải thống lĩnh của Thương Nguyệt Quân, thứ hai thực lực của ngươi còn trên cả ta. Hắn nghiêm nghị nói rằng, võ giả tương giao chỉ xem thực lực, không đối xứng, liền hắn đều là trong lòng khó chịu. Lăng Hàn cũng không có lập gì, sửa lời nói. Này cho rằng liền gọi Mạo huynh. Mạo đại lúc này mới gật gù, vừa muốn cùng Lăng Hàn tiến vào cửa lớn, đã thấy một người vừa vặn đi ra, chính là Phó Cao Vân. Lăng huynh đệ, nghe nói ngươi cùng đánh nhau. Phó Cao Vân đầu nhìn chung quanh. Lăng Hàn cười nói, đánh nhanh như vậy làm gì, ta đều không nhìn thấy trò hay. Đúng rồi, ngươi cũng quá có thể gây sự, làm sao vừa tới học cung rồi cùng người làm lên. Phó Cao Vân chế nhạo Lăng Hàn. Lăng Hàn lườm một cái, cái này còn không phải chịu của ngươi liên lụy. Đúng rồi, phó gia các ngươi đến cùng có bao nhiêu cái người thừa kế? Làm sao đột nhiên hỏi vấn đề này? Phó Cao Vân có chút kỳ quái. Vừa nãy đánh với ta ra hỏa gọi Phó Chính Đồng, nói rằng cái gì người của Hải Thiếu phải cho ta một bài học, sau này không thể theo ngươi cái này suy người trộn lẫn. Phó Cao Vân nhưng là kinh ngạc thốt lên, ngươi cùng Phó Chính Đồng đánh? Trời, vậy nhưng là tứ trảm a. Thần Đạo Đan Tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1773. Gia Oai phủ đầu Lăng Hàn tỉ mỉ hỏi một hồi, mới biết phó gia xác thực không ngừng một cái người thừa kế. Trên thực tế, thế lực tam tinh trở lên cũng không thể chỉ bồi dưỡng một cái người thừa kế. Nếu không thì, vạn nhất một ngày kia đột nhiên chết, vậy một lần nữa bồi dưỡng một cách lại cần phải bao lâu? Nói như vậy, chí ít cùng giải quyết thì bồi dưỡng 4-5 cái người thừa kế. Xem đỉnh cấp đại giáo càng là có 10 cái thậm chí nhiều hơn. Rào nước đố đổ vách, gốc gác kinh người, vậy từ có thể như vậy nhiều bồi dưỡng mấy cái. Hơn nữa, người thừa kế nhiều hơn mấy cái, cũng có thể làm cho cạnh tranh với nhau, khích lệ lẫn nhau, trở nên càng thêm xuất sắc. Tỉ như Thái Âm giáo thì có nhiều đến 7 cái người thừa kế. Bắc Huyền Minh chỉ là một người trong đó. Hắn sẽ muốn cùng Phó Hiểu Vân kết thành đạo lữ. Có một mặt cũng là muốn mượn thế lực của Phó gia trợ giúp mình củng cố vị trí thánh tử. Cái này 7 cái người thừa kế không phải là cố định. Nếu là có người mới càng thêm xuất sắc, vậy sao trong 7 người biểu hiện kém cỏi nhất một cái sẽ bị trước tiên đào thải? Cũng không cần cùng lão giáo chủ thoái vị, mà phó ra. Bởi vì ở trong thế lực tam tinh không bằng Thái Âm giáo, người thừa kế số lượng cũng phải thiếu một ít. Chỉ định 4 tên. Ngoại trừ Phó Cao Vân cùng Hải Thiếu Phó Thông Hải ở ngoài, còn có Phó Tu Bình, Phó Băng Băng. Trong đó, Phó Cao Vân là đứng đầu. Hắn đỉnh rơi mất hóa ra một tên người thừa kế tuyển. Mà Phó Cao Vân kỳ thực cũng có tư cách cạnh tranh vị trí người thừa kế. Chính vì như thế, gia tộc liền có người muốn đưa nàng gả đi đi. Gả đi tới Thái Âm giáo, vậy tự nhiên không thể lại làm người thừa kế của Phó gia. Hiện tại cách này tứ đại người thừa kế, về mặt cảnh giới có chênh lệch rất lớn. Tỉ như mạnh nhất Phó Tu Bình, hiện tại đã là phân hồn cảnh, hơn nữa còn là cường giả cấp thiên hồn. Đương nhiên, hắn thời gian tu luyện cũng dài đến kinh người, đạt đến 10 tỷ năm lâu dài. Thứ yếu là Phó Băng Băng, địa hồn cường giả. Tuy rằng thời gian tu luyện muốn so với Phó Tu Bình ngắn một chút, nhưng cũng có hơn 80 ức năm. Phó Thông Hải muốn trẻ trung hơn nhiều. Hơn 10 ức năm thời gian tu luyện, hiện tại nhưng là vừa bước vào phân hồn cảnh. Hắn nguyên bản là tứ đại người thừa kế tiếng hô cao nhất. Có thể theo Phó Cao Vân đột nhiên xuất hiện, địa vị của hắn liền chịu đến uy hiếp to lớn. Phó Cao Vân muốn so với hắn thiên phú càng cao hơn, tuy rằng cũng không có cao hơn bao nhiêu, có thể chọn ra chủ vốn là cao trong đó cất cao cái. Có thể cao một chút xíu đều là tốt đẹp. Bởi vậy, Phó Hải Thông cùng Phó Cao Vân cạnh tranh cũng kịch liệt nhất. Theo quy định, người thừa kế trong lúc đó là không thể trực tiếp giao thủ. Bằng không cũng quá không công bằng, nhưng có thể từng người mời chào người theo đuổi, thông qua người theo đuổi đến triển khai tranh tài. Trước Phó Thông Hải tiếng hô cao nhất. Bởi vậy người theo đuổi của hắn cũng nhiều nhất. Mà Phó Cao Vân quật khởi không có nhiều năm. Nói đến người theo đuổi số lượng cùng chất lượng này đều là xa còn lâu mới có thể cùng Phó Thông Hải so với. Cũng còn tốt chính là. Người theo đuổi tu là tối cao cũng chỉ giới hạn ở trạm trần. Một là vì đối lập công bằng. Thứ hai phân hồn cường giả ở trong thế lực tam tinh cũng có thể xưng là đại lão. Sao có thể đuổi theo những cái này thanh niên? Đương nhiên. Xem Phó Tu Bình ở vị trí người thừa kế trên chờ thời gian đủ dài. Lúc trước người theo đuổi cũng vậy có mấy cái bước vào phân hồn cảnh. Vậy cũng đúng cho phép tồn tại. Chỉ là không thể lại dùng đến cùng với những cái khác người cạnh tranh đấu mà thôi. Nghe Phó Cao Vân nói xong, Lăng Hàn mới biết mình vô ý trong lúc đó lại xông vào bên trong một hồi tranh chấp. Nếu như không phải Phó Cao Vân đi ra mời chào lời của mình, vậy liền đánh giám không có. Có thể hiện tại, hắn bị Phó Thông Hải nhìn chằm chằm. Có thể còn có Phó Tu Bình, Phó Băng Băng. Then chốt là, Phó gia nội đấu đương nhiên không cho phép lẫn nhau đâm dao găm. Nhưng hắn là người ngoài. Ai biết sẽ có hay không có người chê hắn chướng mắt. Muốn đem hắn giết chết đây. Mình thực sự là thể chất phiền phức sao? Đến trước tiên mang ngươi biết mấy cái bằng hữu. Phó Cao Vân cười nói, lôi kéo Lăng Hàn liền đi. Cái học cung này lớn hãy cùng tựa như một cái tinh cầu. Bởi vậy các học viên nơi ở cũng đúng xa hoa cực kỳ. Phó Cao Vân dẫn Lăng Hàn tứ người đi tới một chỗ biệt viện. Xây dựa lưng vào núi. Vừa trên chính là một dòng sông dài. Khi bọn họ sau khi đi vào, lập tức liền có tôi tớ tiến lên đón. Chờ sau khi tiến vào, chỉ thấy ở trong hoa viên đang tiến hành một hồi trà đạo biết. Có mười mấy người thưởng thức trà nói chuyện. Nhìn thấy Phó Cao Vân thời điểm, dồn dập đứng lên. Đến cho mọi người một hồi. Vị này chính là Lăng Hàn Lăng huyên đệ. Hai vị này tiên tử thì lại đều là Lăng huyên đệ đạo lữ. Vị này chính là Mạo Đại Mạo huyên. Phó Cao Vân trước tiên cho Lăng Hàn bốn người làm một hồi giới thiệu. Lăng huyên, Mạo huyên. Những người này dồn dập hướng về Lăng Hàn cùng Mạo Đại ôm quyền. Còn nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ. Bọn họ thì lại đều chỉ là gật gù mà thôi. Dù sao là của người ta vợ. Không thể biểu hiện quá mức thân thiết. Lăng Hàn cùng Mạo Đại cũng ôm quyền đáp lễ. Ngươi đây cho ta mặt mũi. Ta đương nhiên cũng vậy cơ. Mơ. Tám. Vơ. Nơ. Sơ. Thật nhan đối lập. Xem ra Vân Thiếu rất coi trọng vị này mà. Một người thanh niên bưng chén trà đi tới, mục tiêu nhắm thẳng vào Lăng Hàn. Đến ta lấy trà thay tiểu kính Lăng huyên một chén. Hắn có chút không cam lòng. Bởi vì Phó Cao Vân lại đích thân đi ra nghênh đón Lăng Hàn mấy người lại đây. Mà xem Lăng Hàn lại còn mang theo gia quyến. Vậy không cần suy nghĩ nhiều. Vị này phải chính là chính chủ. Dựa vào cái gì đấy? Lăng Hàn khóe miệng hơi hơi làm nổi lên một vệt nụ cười. Hắn thật đến không để ý Phó gia là ai làm gia chủ. Ai có thể nếu như chọc tới trên đầu hắn. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Hắn đang muốn nâng chén đáp lễ cho đối phương một ăn chút mùi đau khổ. Đã thấy nữ hoàng đã là đưa tay cản lại. Ngươi không có tư cách cùng chồng ta uống trà. Nữ hoàng trực tiếp ra tay, tay trắng đẩy ra, có khí thế như sấm vang chớp giật. Người trẻ tuổi kia nhất thời sắc mặt liền thay đổi. vội vã giơ lên một cái tay khác đi chống đỡ. Nhưng căn bản không phải nữ hoàng hợp lại đối địch. Chỉ thấy nước trà tung ra. Dán mình một mặt. Ai bảo hắn không có ý tốt, nói rằng lại đây kính trà, nhưng trên thực tế chỉ là muốn để Lăng Hàn lung túng đây. Thấy cảnh này tất cả mọi người là ồ một tiếng. Người trẻ tuổi kia gọi Kim Chí Vũ. Là phó gia thế lực phụ thuộc Kim gia một tên tiểu bối. Thiên phú võ đạo không sai. Tương lai có cơ hội trở thành trụ cột của Kim gia. Xem phó Cao Vân những người này cạnh tranh vị trí gia chủ. Tranh thủ có thể không chỉ là trong gia tộc giúp đỡ. Còn có cái thế lực phụ thuộc này. Cái thế lực phụ thuộc này thì lại cũng vậy thừa dịp gia chủ thay đổi thực hiện địa vị tăng lên trên. Áp đúng rồi người, vậy chính là tăng lên trên bằng không nhất định sẽ. Chính là nhất triều thiên tử nhất triều thần. Kim Chí Vũ chính là tu vị nhị trảm đỉnh cao. Tuy rằng không phải hoàn mỹ trảm trần. Có thể chinh lịch cũng không phải quá xa. Thực lực so với Phó Cao Vân cũng chỉ là hơi kém. Có thể ở trước mặt nữ hoàng lại hoàn toàn không phải là đối thủ. Cái này tự nhiên đáng sợ. Liền Phó Cao Vân đều là không nghĩ tới. Hắn mặc dù biết nữ hoàng rất mạnh, nhưng đây cũng quá mạnh chứ. Ha ha, người trong nhà đừng tổn thương hòa khí. Hắn vội vã điều đình. Những cái này có thể đều là hắn thành viên nòng cốt tương lai. Tự nhiên không thể bên trong bất hòa. Bằng không như thế nào cùng người khác cãi. Kim Chí Vũ phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía nữ hoàng ánh mắt không khỏi mang theo ý sợ hãi. Cũng chỉ là một chiêu. Hắn liền biết mình xa xa không thể là đối thủ của nữ hoàng. Chênh lệch quá to lớn. Hắn chính là dùng tới lá bài tẩy đều vô dụng. Cái này ra oai phủ đầu một lập. Tất cả mọi người là trở nên nhiệt tình đến. Võ giả mà kỳ thực rất hèn hạ. Nhất định phải bị đánh đau mới biết học ngoan. Mọi người uống chút trà trò chuyện, lại thảo luận một hồi võ đạo, liền nghe một người nói. Vân thiếu, không bằng cho chúng ta đạn trên hai khúc chứ. Nhất thời, Phó Cao Vân sắc mặt liền đen. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1774. Đánh đàn Phó Cao Vân yêu thích âm luật. Đây là mọi người đều biết sự tình. Bởi vậy những người theo đuổi này muốn đập hắn mông ngựa cũng rất đơn giản. Chỉ cần nói mời hắn đánh lên hai khúc. Cam đoan Phó Cao Vân mặt mày hớn hở. Nhưng lúc này khác biệt. Từ khi muốn tăng lên Lăng Hàn âm sắc. Lại bị Lăng Hàn quẹo vào trong rãnh về sau. Phó Cao Vân liền rất ít đánh đàn. Bởi vì vừa bắn lên tới liền sẽ tự nhiên mà nghĩ đến liên hoa lạc. Điều liền chạy. Đường đường phó gia đại thiếu, sao có thể dạng này không có phẩm vị đâu. Bởi vậy, hiện tại mời hắn đánh hai khúc cũng không phải là vuốt mông ngựa, mà chính là đập tới đùi ngựa bên trên. Đúng nha, Vân thiếu tới đánh hai khúc đi. Có người vẫn còn ở ồn ào. Bọn họ lại làm sao biết Phó Cao Vân có dạng này tâm lý, một cái tiếp một cái, nhao nhao kêu lên. Phó Cao Vân cũng không thể phe phẩy nhiều người như vậy hào hứng, đành phải lấy ra cầm, cố gắng bình tâm tĩnh khí. Nhiều ngày như vậy hạ xuống. Lấy hắn tu tâm công lực thực đã có thể đem điều chỉnh trở về. Điều kiện tiên quyết là không thể đột nhiên nghĩ đến Lăng Hàn. Nếu không khẳng định tiếp tục đi trịch. Hắn hai mắt nhắm lại. Tay tại dây đàn bên trên nhấn một cái. Nhất thời. Như là thanh tuyển âm thanh liền từ dây đàn bên trong chảy ra tới. Bằng tâm mà nói. Phó Cao Vân ở phương diện này tạo nghệ xác thực rất cao. Hết cách rồi. Sống được lâu. Lại có điểm thiên phú. Bỏ ra điểm nỗ lực. Có cái gì học không tinh. Tất cả mọi người là gật gù đắc ý. Làm ra vẻ say mê. Mặc kệ có phải là thật hay không đến ra thích âm luật. lúc này làm sao cũng phải trang thượng một chút. Lăng Hàn nhưng là nhàm chán ngáp một cái. Hắn không có cái gì nhã xương, có nghe âm nhạc lãng phí thời gian, còn không bằng đi tu luyện võ đạo, hay là nghiên cứu đan thuật. Hắn hướng về nữ hoàng và thiên phượng nữ thần cười cười. Một cái trò đùa quái đản giữa chín ý y không suy nghĩ đã là hiện lên tới. Hắn duỗi ngón tại trên chén trà nhẹ nhàng gõ lên đến chính là liên hoa lạc. Mơ thanh rất nhẹ, nhưng tại trận căn bản là chạm trần cường giả, lại thế nào khả năng nghe không được. Người bên ngoài liền thôi, dù sao thanh âm này rất nhẹ, có thể trực tiếp bỏ qua, nhưng Phó Cao Vân liền thảm. Hắn nhắm hai mắt, hết sức chăm chú. Đối với hắn tới nói, lắng nghe chính mình đánh đàn chính là một loại hưởng thụ. Nhưng vào lúc này, một cái quen thuộc giai điệu xông tới. Liên, liên hoa lạc. Bu một tiếng, hắn cầm điều lập tức liền thay đổi, một hơi kém chút không có thuận tới. Hắn vội vàng nói với tự mình, có thể càng là như thế, này yếu ớt âm thanh thì càng rõ ràng, hóa thành trường giang đại hải, tại trong đầu hắn lao nhanh lấy. Sau đó, hắn cầm âm điệu liền thay đổi, thành liên hoa lạc. Mọi người không khỏi cùng nhau dừng lại. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có thể từ lẫn nhau ánh mắt bên trong nhìn thấy xấu hổ. Vân thiếu cái này đánh là cái gì đó, làm sao cảm giác và tiểu vương trong thành khất cái ăn mày giống như. Phó Cao Vân cũng ý thức tới cầm cầm đẩy, một bộ gặp cảnh khốn cùng bộ dáng. Tất cả mọi người là sắc mặt cổ quái, cái này muốn cười không dám cười, muốn nói không thể nói, kìm nén đến hoảng. Ha ha ha ha. Lăng Hàn nhưng là cười to, hắn là người khởi xướng, dám làm đương nhiên dám đảm đương. Đối với Lăng Hàn, Phó Cao Vân liền chỉ có lắc đầu phần. Sự tình gì như thế vui vẻ à? Một tên nam tử trẻ tuổi đi tới, có thể đi lại ở giữa nhưng là có chút lảo đảo. Mọi người nhao nhao treo lên gọi tới. Người này gọi Trình Trung. Mà Trình gia nhưng là phó gia phía dưới thực lực cường đại nhất mấy cái phụ thuộc gia tộc một trong. Bởi vậy Trình Trung đối với Phó Cao Vân ủng hộ liền lộ ra còn làm trọng yếu. Đương nhiên, Trình gia đời sau do ai đương gia làm chủ vẫn phải xem tình huống. Trình Trung cũng không nhất định chính là tương lai gia chủ. Bởi vì Trình gia thế lớn, chẳng những mọi người đối với hắn mười phần kính sợ, chính là Phó Cao Vân đều phải cho đủ mặt mũi. Trình Trung, ngươi đây là làm sao? Phó Cao Vân cùng hắn rất là tùy ý. Trình Trung lắc đầu, nói, đừng đề cập bị một con chó cắn. Mọi người có đang uống trà kém chút một cái phun ra ngoài, đây cũng quá kéo đi. Trình Trung là tô vi gì? Tứ trạm trung kỳ. Cũng là Phó Cao Vân nhất hệ bên trong tối cường cao thủ. Có thể cao như vậy tay thế mà bị chó cắn. Cái này nói ra sẽ cho người chê cười chết. Lăng Hàn nhưng là mặt mũi tràn đầy cổ quái. Cái này nghe như thế nào quen thuộc như vậy đâu. Làm sao có khả năng. Phó Cao Vân cũng là chấn kinh. Sau đó lại cảm thấy buồn cười. Nhìn được có chút vất vả. Lấy thực lực ngươi thế mà cũng sẽ bị chó cắn. Trình Trung thở dài. Ta cũng không biết là thế nào chuyện. Lai lịch bên trên gặp được phó chính đồng tên kia. Nhìn hắn xám xịt địa tại đi. Liền nói một câu chó săn. Làm sao thổ thương. Kết quả, không biết từ nơi nào xông tới một đầu đại hắc cẩu. Đối cách mông ta cũng là hung hăng một cái. Đau chết. Tất cả mọi người là một tiếng, dạng này đều bị cắn đến. Ngươi thế nhưng là tứ trảm a. Lăng Hàn nhưng là xác nhận không thể nghi ngờ, đây không phải giống đại hắc cẩu thủ bút, căn bản chính là bản tôn. Kỳ quái, đầu này chó hoang chạy thế nào tới, lại muốn tai họa người nào. Ly Thiên Thành bên trong, lúc nào ra dạng này một đầu mãnh thú. Phó Cao Vân mặt mũi tràn đầy kỳ quái. là vị nào lão đại thu phục tiên thú sủng còn không có thuần đi giã tính sao? Trình Trung lắc đầu. Đầu kia đại hắc cẩu còn xuyên một đầu sắt nổi khố, kém chút choáng váng con mắt ta, quá cay. Phúc, cuối cùng có người nhìn không được bắt đầu phun trà. Đến, ngồi xuống trước, chậm rãi sức lực. Phó Cao Vân nói ra, cái này bị chó cắn cũng không tốt báo thù, chẳng lẽ còn có thể cắn một cái trở về sao? Trình Trung vội vàng khoát tay, nào dám ngồi đấy, cái mông vô cùng đau đớn. Tất cả mọi người là cười thầm không ngừng. Cái này ngẫm lại thật sự là rất sung sướng. Chẳng qua là khi sự tình người cũng thảm là được. Hôm nay triệu tập mọi người tới, trừ đụng chút mặt bên ngoài còn có một cái chính sự. Phó Cao Vân ấm ấm tay, ra hiệu tất cả mọi người là an tĩnh lại. Cũng là tiềm long bí cảnh sắp mở ra, hôm nay phải xác định một chút nhân tuyển sự tình. Nghe được tiềm long bí cảnh bốn chữ, mọi người ánh mắt không khỏi cũng là sáng lên. Đây cũng là thời kỳ thượng cổ cái nào đó đại giáo di chỉ. Năm đó vừa mới phát hiện thời điểm. Bên trong thậm chí ra một khối tiên kim. Kết quả dẫn tới ba nhà tiên vương cấp thế lực tranh đoạt. Rất là oanh động. Từ đó về sau, tiềm long bí cảnh bên trong liền không còn xuất hiện qua loại này cấp bậc hy hữu bảo vật. Tuy nhiên ngẫu nhiên còn sẽ có một chút đại thế lực phái người tới thử thời vận. Nhưng tình huống như vậy tương đương rất ít. Bất quá đối với Phó Gia tới nói, tiềm long bí cảnh vẫn là một cái cực trọng yếu tài nguyên. Bởi vì bên trong sẽ sản xuất một loại gọi huyết long thạch đồ vật. Đối với trảm trần cảnh võ giả có tăng lên cực lớn tu vi hiệu quả. Còn có thể thần hồn mạnh mẽ. Vì là phân hồn trúc cơ. Ngẫu nhiên, cái này bí cảnh bên trong cũng có thể phát hiện thất lạc công pháp. Tiên thuật. Nếu là hoàn chỉnh nói. Nói không chừng cũng là tiên phủ. Thăng nguyên cấp bậc. Châu bò vô cùng. Tiềm long bí cảnh bên trong lúc trước phát sinh qua đại chiến. Bởi vậy bên trong khắp nơi là đáng sợ khí tức. Chỉ có cách mỗi 3.000 vạn năm xưa đợi. Bên trong sẽ có một cái núi lửa phun trào. Mới có thể ngăn chặn những này cuồng loạn khí tức. Có thể tiến vào. Tòa này núi lửa phun trào đi ra trừ dung nhâm, mặt khác cũng là huyết long thạch. Mặc dù như thế, muốn bình an tiến vào tiềm long bí cảnh, còn cần ở trên người mặc từ huyết long thạch mảnh vụn đặc biệt luyện chế mà thành áo khoác. Nếu không vẫn là một con đường chết. Có thể vật như vậy cũng không nhiều. Với lại theo thời gian trôi qua, hao tổn rất lớn. Cơ bản cũng là duy nhất một lần. Bởi vậy cái này tiến vào tiềm long bí cảnh liền có danh ngạch hạn chế. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1775. Tranh hạng mở ngoặt tròn canh năm xong đóng ngoặt tròn, mỗi người đều dùng chờ mong ánh mắt nhìn Phó Cao Vân. Tiềm long bí cảnh cũng không phải là từ Phó ra hoàn toàn khống chế, mà chính là phổ cận bốn nhà tam tinh thế lực chung nhau trưởng khống. Mà càng xa một chút tam tinh thế lực cũng sẽ xía vào. Chỉ là có thể đưa vào người tương đối ít. Có thể tiềm long bí cảnh còn có một cái hạn chế. Cái kia chính là chỉ có thể tiến vào trảm trần cảnh người. Phân hồn tiên phủ không phải không có thể, nhưng vô pháp tiến vào quá sâu, bởi vậy lãng phí một kiện. Cũng quá không đáng. Đối với những người tuổi trẻ này tới nói, tiến vào tiềm long bí cảnh mang ý nghĩa cuộc đời mình khả năng xuất hiện cử đại chuyển ý. Nếu như không cẩn thận đạt được một bộ tiên vương kinh pháp, lại ăn thêm mấy khỏa tiên đan trực tiếp ngưu bức thượng thiên. Phó Cao Vân là Phó Gia tứ đại người thừa kế một trong, bởi vậy trong tay hắn nắm 10 cái tiêu chuẩn đi vào danh ngạch. Hắn khẳng định phải chiếm đi một cái, vậy thì còn thừa lại 9 cái. Vân thiếu, ta nguyện vọng đi theo ngươi, sông pha khói lửa, không chối từ. Có người lập tức kêu lên. Cái này bề ngoài trung thành là giả. thực cũng là uyển chuyển nói. Ta muốn đi tiềm long bí cảnh. Lưu cho ta cái danh ngạch. Vân thiếu, ta cũng nguyện ý vì ngươi hiểu chó ngựa cực khổ. Rất nhiều người cũng là kêu lên. Từng cái biểu hiện ra nguyện ý vì Phó Cao Vân không tiếc mạng sống bộ dáng. Nhưng cũng có chút người tương đối rụt rè. Tỷ như Trình Trung. Hắn là Trình Gia Thiên Kiêu. Coi như không thể từ Phó Cao Vân tại đây đạt được tiêu chuẩn đi vào danh ngạch. Cũng có thể tại gia tộc mình ở bên trong lấy được. Trình Gia làm Phó Gia phía dưới cường đại nhất ngũ đại phụ thuộc thế lực một trong. Đương nhiên cũng có thể được một bộ phận tiêu chuẩn đi vào danh ngạch. Chỉ là xa xa không có Phó Gia nhiều như vậy mà thôi. Bất quá. Nếu là hắn lựa chọn ủng hộ Phó Cao Vân. Có thể Phó Cao Vân lại ngay cả một cái danh ngạch cũng không cho hắn. Này Trình Trung khẳng định sẽ tâm sinh oán khí. Từ đó chuyển đầu hắn người thừa kế cũng là có nhiều khả năng. Cái này liền xem Phó Cao Vân an bài thế nào. Khảo nghiệm là hắn tài lãnh đạo. Đây cũng là một tên gia chủ tất phải có được. Một bát thủy thế tất nhiên không có khả năng giữ thăng bằng. Nhưng làm sao lấy hay bỏ? Làm sao trấn an? Đó là cái học vấn. Lăng Hàn cũng không có mở miệng. Hắn biết tiềm long bí cảnh là thế nào chuyện. Liền quyết định nếu như Phó Cao Vân cho hắn cái này danh ngạch. Vậy hắn liền sẽ vì là đối phương thu được đủ nhiều huyết long thạch. Trả lại nhân tình này. Vạn nhất không có lấy tới. Hắn còn có luôn hồi trà tốt như vậy đồ vật. Tuyệt đối sẽ không để cho Phó Cao Vân lấy không ra cái này danh ngạch. Lại nói. Lăng Hàn đáng tiền nhất địa phương thực là hắn tiềm lực. Tương lai khả năng vì là tiên vương. Ngũ tinh đan sư. Liền xem Phó Cao Vân có hay không dạng này nhãn lực và xuống cửa quyết tâm. Phó Cao Vân tất nhiên trước mặt mọi 16 gơ 6 khi người nói lên chuyện này. Đương nhiên đã có toàn bộ cân nhắc. Hắn chậm rãi mở miệng. Phân phối cái này 9 cái danh ngạch. Quả nhiên. Trình Trung đạt được một cái danh ngạch. Còn có một cái gọi Lý Toàn Nhân cũng nhận được một cái danh ngạch. Sau đó là Lăng Hàn và Nữ Hoàng. Còn lại 5 cái danh ngạch thì bị Phó Cao Vân lấy ra lấy luận võ phương thức quyết ra. Cứ như vậy thua trận người cũng chỉ có tâm phục cái phục phần. Dù sao đây là võ giả thế giới thực lực là vua. Làm sao đấu kết thúc sau khi. Thắng người ngược lại là không có gì. Có thể thua người lại đối với Lăng Hàn và Nữ Hoàng chiếm đi 2 cái danh ngạch phi thường bất mãn. Dựa vào cái gì đâu. Các ngươi mới đến, lại không có bối cảnh gì cái này cuốn đi 2 cái danh ngạch như thế nào làm cho người tin phục. Nhưng bọn hắn cũng không dám ngay trước Phó Cao Vân mặt biểu đạt bất mãn. Cả đám đều là ghi ở trong lòng. Làm sao đều khó có khả năng buông xuôi bỏ mặc. Trận này tiệc trà xã giao kết thúc sau khi Lăng Hàn cùng Nữ Hoàng liền đi bọn họ tại trong học cung nơi ở. Địa phương rất lớn. Căn bản chính là một tòa cử đại trang viên. Phân phối trên 100 cái người hầu. Chí ít cũng là tinh thần cảnh tu vi. Cực kỳ xa xỉ. Phó Cao Vân nghĩ rất chu đáo. Cũng không có cho bọn hắn 3 người an bài 3 cái địa phương. Mà chính là để bọn hắn ở cùng một chỗ. Lăng Hàn 3 người mới vừa vặn dàn xếp lại. Liền nghe tôi tớ tới báo có người cầu kiến. Lăng Hàn ngẫm lại. Liền để cho tôi tớ cầm người mời tiến đến. Đây là một cái thanh y nam tử. Lăng Hàn trước đó tại tiệc trà xã giao bên trên gặp qua. Họ Triệu tên Bàng. Nhất Trảm đỉnh phong tu vi. Đồng thời không thể cướp đoạt đến một cái tiến vào tiềm long bí cảnh danh ngạch. Lăng Hàn đúng không? Hắn đi vào đại sảnh, để mắt thần tại Lăng Hàn trên thân liếc một chút, mang theo một tia khinh miệt. Ngày mai ngươi đi và Vân Thiếu nói. Ngươi đi không được tiềm long bí cảnh. Cầm danh ngạch chuyển nhượng tại ta cũng sẽ không để ngươi không công tổn thất. Ý. hắn ném qua tới một cái không gian giới chỉ. Bên trong có 1 vạn tinh thạch đầy đủ đền bù ngươi. Nói thật, 1 vạn tinh thạch đúng là một khoản tiền lớn. Thế nhưng là cùng Tiềm Long bí cảnh danh ngạch so sánh với, nhưng lại là không đáng một đồng. Đều rảo bước tiến lên trảm trần, thọ nguyên vô hạn, muốn kiếm điểm tinh thạch còn không đơn giản. Lăng Hàn cười ha ha, cầm giới chỉ thu lại. Triệu Bàng thấy thế, không khỏi lộ ra một vòng quả là thế biểu lộ. Hắn thấy, Lăng Hàn cũng không có bối cảnh gì, cầm chỉ là Phó Cao Vân coi trọng, giả dối cực kỳ. Dạng này người nha, chỉ cần hoảng sợ, cam đoan ngoan ngoãn nghe lời. Không phải sao, còn không có đợi hắn nói ra cái uy hiếp gì, nói như vậy liền đã nghe lời. Thật là một cái kém cỏi. Phần này hoan nghênh lễ ta nhận, cút đi. Lăng Hàn phủi phủi tay. Triệu Bàng sững sờ, còn tưởng rằng chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề, sau đó mới nói. Ngươi nói cái gì? Cút, không biết sao. Lăng Hàn mỉm cười. Đến, ta dạy cho ngươi. Trước tiên đem để tay trên mặt đất, sau đó đầu lại chạm đất, hai chân dùng lực phủi đất, liền có thể hướng về phía trước cút. Lấy ngươi trí tuệ, học cái này có lẽ vẫn là có thể. Triệu Bàng nhất thời tức điên, ngươi coi ta là thành ngô ngốc sao? Ngay cả cút cũng sẽ không. Hắn giận tím mặt, đưa tay chỉ Lăng Hàn quát. Ngươi không cần rượu mời không uống, uống rượu phạt. Hiện tại để ngươi chính mình cút không được cút. Muốn ta giúp ngươi nói, đây chính là muốn ăn đau khổ. Lăng Hàn phẩm hớp trà, ung dung nói ra. Triệu Bàng tức giận vô cùng mà cười. Gia hỏa này thật đúng là to gan lớn mật. Chẳng những không nghe hắn nói, thế mà còn dám hắc hắn tinh thạch. Ngươi làm sao lại dám đâu? Lăng Hàn, ngươi tự tin quá độ. Hắn lạnh lùng nói ra. Cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, chiếu ta phân phó đi làm, nếu không, ngươi kết cuộc cầm kỳ thảm vô cùng. Lăng Hàn mỉm cười. Ta cũng khuyên ngươi một câu, không cần tự mình chuốc lấy cực khổ. Triệu Bàng cuối cùng nhìn không được xuất thủ. Nếu như cầm Lăng Hàn, nếu đổi lại là nữ hoàng nói. Này Triệu Bàng coi như trong lòng nén giận cũng không dám xuất thủ. Người ta thế nhưng là một kích liền oanh bại Kim Chí Vũ. Ngay cả nhị trảm cũng là tùy tiện oanh bại. Vậy hắn cái này nhất trảm tự nhiên càng thêm không nói chơi. Có thể Lăng Hàn chẳng lẽ cũng ngưu bức như vậy. Lăng Hàn thở dài. Luôn có người không chịu khổ liền sẽ không học ngoan. Hắn chỉ có thể vất vả một điểm. Dạy bảo một chút đối phương làm người như thế nào. Ba. Hắn tiện tay chảo một cách liền cầm Triệu Bàng cổ nắm, giống như là mang theo con gà nhỏ tựa như nhấc lên. Đến, giúp ngươi xéo đi. Lăng Hàn giơ tay hất lên, 3 Triệu Bàng nhất thời bị ném ra ngoài, mượn quán tính lăn lộn đầy đất. Triệu Bàng một đường lăn đến cửa chính, vừa vặn dừng lại. Hắn vừa thẹn vừa giận, không cam lòng nói. Ta tinh thạch đâu? Tất nhiên không có thay ta làm việc, tinh thạch dù sao cũng nên đưa ta a. Nhớ lúc mới lên thần giới, tinh thần cảnh là trí cao vô thượng. Bây giờ chỉ đáng làm người rót nước. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1776. Cái gì tinh thạch? Lăng Hàn rất tùy ý mà hỏi ngược lại, sau đó lộ ra khiếp sợ màu sắc. Lẽ nào ngươi nói là cho ta hoan nghênh lễ? Ta nói cái kia. Được rồi, ngươi kêu là gì? Hắn nhìn Triệu Bàng, cũng không chờ đối phương mở miệng liền khoát tay một cái nói. Được rồi, phản chính đây không phải là trọng điểm. Ta nói ngươi cái này nhân loại cũng quá không địa đạo. Hoan nghênh lễ còn có thu hồi đi đạo lý. Em gái ngươi à. Triệu Bàng chỉ cảm thấy ủy khuất phải nghĩ khóc. Ngươi cầm ta tinh thạch, lại đem ta trở thành cầu biến. đến bây giờ cư nhiên ngay cả ta tên cũng không có nhớ kỹ. Ta oan à. Hắn do dự một lát, không kêu một tiếng mà quay đầu lại đi liền. Hắn là khẳng định đánh không lại Lăng Hàn. Nhưng là một cách như vậy không bối cảnh chút nào người cũng có thể khi dễ hắn Triệu Bàng. Thật sự cho rằng Triệu gia là trưng bày sao? Trở về viện binh, Lăng Hàn không thèm để ý chút nào. Mặc kệ hắn hãm hại không hãm hại Triệu Bàng những thứ này tinh thạch, đối phương khẳng định cũng sẽ không bỏ qua. Như vậy cái này một vạn tinh thạch coi như là hắn lệ phí di chuyển. Bồi Triệu ra chơi lên nhất chơi. Bất quá, nhìn chòng chọc lên Tiềm Long bí cảnh danh ngạch người cũng không chỉ Triệu Bàng một cái. Hơn nữa khi dễ Lăng Hàn không có gì bối cảnh cũng không chỉ một người. Đuổi đi Triệu Bàng còn không có một hồi, tôi tớ lại tới bẩm báo, vị thứ hai khách nhân đến rồi. Tới là Phó Tuấn Vĩnh. Họ Phó. Đương nhiên là người nhà họ Phó. Có thể Phó gia tộc quá nhiều người. Nhánh núi vô số. Phó Tuấn Vĩnh chỗ ở mạch này liền không phải rất được coi trọng. Không có khả năng theo gia tộc nơi đó đạt được tiến nhập Tiềm Long bí cảnh vé vào cửa. Vì vậy, chỉ có thể dựa vào Phó Cao Vân. Nhưng hắn thực lực không đủ, không có thể cướp được cái kia 5 cái danh ngạch trong một cái, vì vậy liền đến tìm Lăng Hàn. Nói tới nói lui, chính là cảm thấy Lăng Hàn dễ khi dễ. Phó Tuấn Vĩnh vừa vào cửa liền ôm quyền nhiệt tình chào hỏi, hắn cần phải so với Triệu Bàng biết làm người hơn nhiều. Cái này có nổ cũng khó đánh người mặt tươi cười. Lăng Hàn liền cũng cười cười, nói. Phó Tuấn Vĩnh không hề không để danh ngạch chuyện tình. Cũng là đem Tiềm Long bí cảnh nói xong vô cùng nguy hiểm. Tưởng chừng như là chỉ cần ngươi tiến vào liền nhất định ra không được khủng bố. Lăng Hàn giả vờ kinh ngạc, nói. Thật có nguy hiểm như vậy. Còn không phải thế. Phó Tuấn Vĩnh thấy thế, không khỏi tâm hỉ, nhân cơ hội gây đơn. Lăng huyên, ngươi xem như vậy đi. Thực lực của ta hẳn là mạnh hơn ngươi lên một ít. Hơn nữa gia tộc còn có thể ban tặng ta một ít bảo vật hộ thân. Không bằng để ta làm thay thế ngươi đi lên như thế nhất hồi. Ngươi yên tâm, mặc kệ ta thu hoạch bao nhiêu, ngươi cửu ta nhất, ai bảo ta cùng với Lăng huyên ý hợp tâm đầu đâu. Ta cái dựa vào, người này thật đúng là hắc a. Triệu Bàng chí ít còn lấy ra một vạn tinh thạch, coi như là chân kim bạch ngân. Nhưng này tên cũng là khoảng không bao tay bạch lang. Thu hoạch gì ngươi cửu ta nhất, tin hắn. Đến lúc đó hắn nói ai thực sự là không may, liền nhặt được một hai khối tảng đá vụn. Như vậy ngươi cửu ta nhất lại có ý nghĩa gì? Lăng Hàn lập tức nghiêm chính cự tuyệt, nói. Vậy làm sao có thể? Ta cùng với Tuấn Vĩnh Huyên vừa thấy như cố nhân. Tại sao có thể làm cho Tuấn Vĩnh Huyên thay ta xuất sinh nhập tử? Ta lại ngồi mát ăn bát vàng. Tuyệt đối không thể. Phó Tuấn Vĩnh không khỏi đánh giá một chút Lăng Hàn. Người này là thật phải trả là giả. Muốn nói thật sao? Đây cũng quá ngốc quá ngây bệ. Cả. Dơm. Cơm, cơm, 8 giờ thơ rồi. Muốn nói giả đi. Vẻ mặt này bộ dáng này cũng quá thật. Hắn chỉ đắc đạo. Lăng huyên, ta đã nói với ngươi. Thực lực của ta còn mạnh hơn ngươi lên như vậy điểm. Còn có ủng hộ của gia tộc. Nếu so với ngươi an toàn nhiều lắm. Ta đây cũng không thể nhượng Tuấn Vĩnh huyên thiệp hiểm. Lăng Hàn khuôn mặt chính nghĩa. Nếu như Tuấn Vĩnh Huyên vì vậy bị thương, một phần vạn chết rồi, vậy ngươi lão bà làm sao bây giờ? Không phải cũng bị nam nhân khác tao đạp? Ngươi nữ làm sao bây giờ? Không phải phải gọi nam nhân khác làm cha? Một phần vạn còn muốn bị ngược đãi làm sao bây giờ? Nếu như về sau không ai với ngươi viếng mộ mà thắp hương làm sao bây giờ? Mẹ nó, ngươi liên tưởng năng lực cũng quá phong phú chứ. ta còn hảo đoan đoan đứng ở chỗ này, ngươi cứ như vậy rủa ta, như vậy thật được không? Có thể Phó Tuấn Vĩnh hết lần này tới lần khác còn không phát tác được. Lăng Hàn nhưng là xuất phát từ quan tâm. Con ruồi này hắn được sinh sôi nuốt xuống. Cái miệng của hắn có chút oai. Cái này bị người ngay trước mặt nguyền rủa chính mình chết. Hết lần này tới lần khác còn muốn cảm ơn đồ mang. Điều này làm cho hắn phiền muộn phá hủy. Hắn chỉ ngây ngốc nhìn Lăng Hàn. Bắt đầu hoài nghi từ bản thân có phải hay không vừa rồi đem tiềm long bí cảnh tính nguy hiểm nói xong quá nặng. Đưa tới hiện tại kéo không trở lại. Tại sao phải có người ngu như vậy? Vì sao lại như thế tinh thần trọng nghĩa bảo liều đâu? Lăng huyên, hay là nghe ta khuyên một tiếng, không muốn khư khư cố chấp. Hắn nói xong miệng cũng làm. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Nếu Tuấn Vĩnh huyên muốn phải kiên trì đó cũng không phải là không thể. Phó Tuấn Vĩnh lập tức lộ ra vui sắc. Lăng huyên mới nói, phải làm sao? Chúng ta luận bàn một chút, thực lực của ngươi nếu như mạnh hơn ta, ta đây liền làm cho Tuấn Vĩnh huyên thay thế ta đi. Lăng Hàn nói, hắn cũng lười trêu chọc người này. Phó Tuấn Vĩnh liền vội vàng gật đầu. Hắn cảm thấy muốn đánh bại Lăng Hàn cũng còn là rất dễ dàng. Đối phương quá trẻ. Chắc là thiên phú trác việt. Tiềm lực kinh người. Mới có thể bị Phó Cao Vân xem trọng. Mà cũng không phải thực lực mạnh đến mức nào. Hai người tới trong sân vườn đứng đối diện nhau. Lăng huyên, ta muốn ra chiêu. Phó Tuấn Vĩnh nghiêm nghị nói, hắn cũng không muốn đem Lăng Hàn đánh trọng thương, nếu không, cũng đừng hòng danh ngạch này. Lăng Hàn gật đầu, nói, ta đây liền ra tay toàn lực. Ngươi ra tay toàn lực được rồi, ta sẽ khống chế lực độ. Phó Tuấn Vĩnh thì là tất cả đều nắm trong tay dáng dấp. Sau đó một tay nhấn ra. Nhất thời hiện ra đại đạo văn lộ. Uy thế kinh người. Có thể được Phó Cao Vân xem trọng. Hắn quả thực sở hữu chân tài thật học. Cái này Phó Tuấn Vĩnh mặc dù là phổ thông chạm trần. Có thể khoảng cách hoàn mỹ một đao này kỳ thực rất gần. Nhưng bất kể thế nào gần. Kém nhất một xíu đều không phải là hoàn mỹ chạm trần. Chiến lực như trời cùng đất. Lăng Hàn cũng là đấm ra một quyền, còn cố ý làm ra đầu đầy lưu mồ hôi dáng dấp, biểu thị toàn lực ứng phó. Cảm ứng được Lăng Hàn một quyền này uy lực. Phó Tuấn Vĩnh không khỏi lộ ra vẻ khinh thường màu sắc. Cái này chiến lực thực sự là cực kỳ yếu ớt. Thật không biết Phó Cao Vân coi trọng hắn điểm nào nhất. Cư nhiên trực tiếp liền lấp một cái tiềm long bí cảnh danh ngạch cho hắn. Một quyền đánh tới. Phó Tuấn Vĩnh chỉ cảm thấy một cổ lực lượng chấn động mà đến. Hắn không thèm để ý chút nào. Liền muốn phát lực yên diệt. Cũng là thình lình phát hiện lực lượng này quả thực yếu. Có thể trong đó quy tắc cũng là vô cùng kinh khủng. Căn bản không phải hắn có thể chống lại. Lực lượng quy tắc đều là chiến lực một bộ phận. Mà theo chạm trần bắt đầu quy tắc mới là vương đạo. Chẳng qua bình thường mà nói. Cũng không có người nào võ giả hội không để mắt đến lực lượng tu luyện. Vì vậy đây là thành tỷ lệ thuận. Lực lượng càng mạnh. Quy tắc cũng càng cường đại. Nhưng ai biết Lăng Hàn một quyền này nhìn như nhu nhược. Quy tắc cũng là hoàn toàn nghiền ép hắn. Hắn ở tâm lý kêu một tiếng. Có thể đã tới không kịp trốn tránh. Đại đạo nghiền ép lên đến. Phúc, hắn nhất thời phun ra một búng máu đến. Khuôn mặt sắc trong nháy mắt thảm được không giống như là một trang giấy. Ai nha, Tuấn Vĩnh huyên, ngươi không sao chứ? Lăng Hàn liền vội vàng tiến lên. Thực sự là không có ý tứ, ta dùng sức lớn một ít. Ta cho rằng Tuấn Vĩnh huyên còn mạnh hơn ta ra một mảng lớn, tuyệt đối không ngờ rằng. Hắn bùm bùm mà một đống lớn. Làm cho Phó Tuấn Vĩnh thực sự là lòng muốn chết đều có. Ngươi nói hắn có oan hay không, bị người đánh tới thổ huyết, hết lần này tới lần khác còn không phát tác được. Là chính bản thân hắn nói muốn khống chế lực độ, còn nói làm cho Lăng Hàn toàn lực ứng phó. Cái này bị đả thương cũng chỉ có thể cắn răng nuốt a. Thực sự là sát vách lão vương bên người lão tống bị chơi hỏng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1777. Nam đấu thạc dương phó Tuấn Vĩnh Hôi lưu lưu đi nha. Lăng Hàn xuất thủ cũng không trọng. Hắn nghỉ ngơi tối đa cách hơn 10 ngày là có thể khôi phục hoàn toàn. Sau đó, lại có người đã chạy tới thỉnh cầu danh ngạch. Có vẫn còn tương đối khách khí. Nguyện ý dùng tinh thạch, thánh dược thậm chí là công pháp để đổi. Có thì là cư cao lâm hạ mệnh lệnh Lăng Hàn nhường ra danh ngạch này. Đối với trước người, Lăng Hàn cũng sẽ khách khí một ít. Mời đối phương trở về. Còn như phía sau người, hắn trực tiếp đem đối phương đánh ra môn. Âm âm chấn động, toàn bộ trang viên đều giống như muốn sụt một dạng. Một hồi lâu mới ổn lại. Một cái thanh âm lạnh lẽo vang lên, nói: Lăng Hàn ở đâu, còn chưa cút đi ra gặp bổn tỏa. Trong thanh âm ẩn chứa lực lượng đáng sợ, đây tuyệt không phải chạm trần cấp bậc, mà là phân hồn mạnh mẽ người. Lăng Hàn đứng lên bay vọt mà ra. Ở cửa lớn địa phương đang có một gã thanh niên nhân đứng chắp tay. Nói là thanh niên nhân, hãy nhìn hắn khí huyết thiêu đốt tình huống, chí ít cũng sống mấy chục tỷ năm, thậm chí hơn trăm tỷ cũng có thể. Nhìn qua tuổi trẻ, chỉ có thể nói hắn rào bước tiến lên chạm trần thời điểm tương đối tuổi trẻ, cho nên dung nhan dừng hình ảnh liền vĩnh viễn như thế trẻ. Có chút cường giả là để cho mình thoạt nhìn càng thêm uy nghiêm một ít, hội cố ý làm cho dung nhan biến lão. Hiển nhiên người này sẽ không có. Phía sau còn đứng một người, cái này Lăng Hàn nhận biết. A, đánh lộn bị thua thiệt, hiện tại mang ra phân hồn mạnh mẽ người đến đòi trở về chàng tử. Thực sự là không thua nổi. Lẽ nào ngươi về sau mỗi lần ở bên ngoài đánh không lại người, sẽ khóc lấy về nhà tìm trưởng bối suốt đầu sao? Ngươi chính là Lăng Hàn. Cái kia phân hồn kỳ mạnh mẽ người lạnh lùng nhìn Lăng Hàn. Hắn gọi Phó Tư Viễn, là Phó Chính Đồng đồng mạch tục ra. Chẳng qua kém rất nhiều đời. Bởi vì mọi người đều là sống được lâu lắm lâu lắm. Cũng liền mặc kệ cách bao nhiêu đời, đều là lấy tộc ra tương xứng. Lăng Hàn chỉ là nhìn đối phương, không có mở miệng. Tộc của ta ra đang tra hỏi ngươi đây. Phó Chính Đồng nhìn không được khiển trách, tiểu tử này tại sao như vậy gan to bằng trời. Lăng Hàn a xong một chút, nói: nguyên lai là nói chuyện với ta a, ha ha. Ngươi đây là thái độ gì? Phó Tư Viễn trong lòng đã xông lên một đám lửa. Làm sao có như thế không rõ ràng tiểu bối. Chạm trần chứng kiến phân hồn. Cái kia không nên sợ đến sắm lăn phát niệu lăn sao. Hắn trầm giọng nói. Ngươi lấy không quang thải không quy. Hơ. Vinh. Sơ. Bơ. Chín thủ đoạn đánh bại Chính Đồng. Hiện tại bổn tòa các ngươi phải một lần nữa đánh một trận. Không quang thải sao? Lăng Hàn trong lòng cười nhạt, đây cũng quá không chịu thua, cư nhiên chỉnh ra như vậy kém chất lượng mượn cớ. Hơn nữa, Phó Chính Đồng muốn đòi lại chàng tử. Tự mình một người là đủ rồi. Tại sao còn muốn mang ra nhất tôn phân hồn mạnh mẽ người tới? Không phải là vì trấn nhiếp Lăng Hàn sao? Ngươi dám thắng sao? Thắng sẽ đối mặt một vị phân hồn cường giả lôi đình chi nộ. Thậm chí, tại thời điểm chiến đấu Phó Tư Viễn tiếp theo xuất thủ. Tin tưởng cái này trong học cung phần lớn người chỉ là chạm trần mà thôi. Căn bản không có khả năng nhìn ra hắn đang âm thầm động tay chân. Đây là rõ ràng muốn khi dễ người. Được a, vậy tái chiến một lần. Lăng Hàn không sao cả địa đạo. Phó Tư Viễn, Phó Chính Đồng đều là một bộ quả thế biểu tình. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Hàn tự nhiên không có khả năng cự tuyệt một vị phân hồn người cường giả yêu cầu. Phó Chính Đồng cũng hiểu được chính mình thua oan uổng. Chiến lực của hắn cũng không so với Lăng Hàn yếu. Chỉ là đối phương có một kiện cao giai chuẩn tiên khí. Lúc này mới đánh cho hắn mình đầy thương tích. Bất quá, lúc này đây tất cả mọi người đừng có dùng chuẩn tiên khí. Mà hắn thì là bị trưởng bối ban cho một món bảo vật, có thể giúp hắn tất thắng. Hắn cùng với Lăng Hàn giữa chiến đấu, cũng không trơ trụi đại biểu chính bọn nó. Còn quan hệ đến Phó Cao Vân cùng Phó Thông Hải tranh đoạt chức gia chủ đại thế chi hướng. Người thừa kế càng là gia sắc, tự nhiên càng là có thể hấp dẫn đến càng mạnh nhân tài gia nhập liên minh. Trái lại, đi theo người chất lượng cũng phản ứng người thừa kế thực lực. Bọn họ ra trang viên. Phó Tư Viễn hét lớn một tiếng, rung động khắp nơi. Rất nhanh thì có người bay vụt tới. Hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều. Đều là đã bị kinh động xuất hiện. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đều là hỏi, không tin tưởng tình trạng. Phó Tư Viễn thì tiến hành rồi nói rõ, đây chỉ là một tràng luận bàn mà thôi. Luận bàn mà thôi. Vậy tại sao phải kinh động một vị phân hồn mạnh mẽ người đâu? Mọi người đều là hiếu kỳ, nhiều hứng thú nhìn. Lăng Hàn cùng Phó Chính Đồng đứng đối diện nhau. Lăng Hàn, lần trước ngươi ỷ vào chuẩn tiên khí mạnh hơn ta, chiếm điểm thượng phong. Lúc này đây, chúng ta liền so đấu thuật pháp, lấy thực lực chân thật phân cao thấp. Phó Chính Đồng nói, khuôn mặt lên tất cả đều là không phục màu sắc. Hắn quả thực cảm giác mình thua oan uổng, vì vậy lúc này đây hắn muốn làm gọn gàng được thắng trở về. Lăng Hàn nhún vai, nói: ngươi có gọi hay không? Muốn đánh ít một chút lời nói nhảm, chờ sau đó thua, cái kia đều sẽ đánh vào mặt mình tiến lên. Phó Chính Đồng hừ một tiếng, tâm niệm vừa động. Ông! Một cái thủy long theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Ấm ánh trong suốt. Toàn thân mỗi một khối long lân đều là do đại đạo phù hiệu bệnh thành. Cái kia uy thế cực kỳ đáng sợ. Nam đấu thạch dương thủy. Lập tức có người kinh hô thành tiếng. Thủy chi đại đạo trải qua trăm triệu năm diễn hóa thông linh thành hình. A, cái này cũng có thể dùng đến. Nam đấu thạch dương thủy. Đây là thiên địa uẩn dục đi ra linh vật. Bản thân là đại bổ chi vật. Võ giả như luyện hóa nói, chẳng những đem nguyên lực tăng vụt, còn có thể tăng lên trên diện rộng đối với thủy hệ quy tắc nắm giữ. Chỉ là như vậy bảo vật có thể gặp mà không thể cầu, chính là tiên vương đều không nhất định có thể được. Nhưng mà, nam đấu thạch dương thủy còn có thể tiến hóa, khai linh trí, hình thành sinh mạng thể. Cái này kinh khủng. Có người nói cùng loại như vậy thiên địa linh vật. Tối cường người thậm chí đạt tới thăng nguyên cấp bậc. Chính là tiên vương dưới tối cường. Như có thể đột phá đến tiên vương, vậy thì không phải là thiên địa linh vật, mà là bổn nguyên chi lực. Như tổ hỏa, như mẫu thủy. Cho nên, hiện tại Phó Chính Đồng đột nhiên sử dụng nam đấu thạch dương thủy. Hơn nữa rõ ràng tạo thành linh trí. Cái này há không dọa người. Không không không, cái này nam đấu thạch dương thủy linh tính không đủ, không giống cái này chân chính diễn hóa ra sinh mệnh. Có người nhãn nhọn, lập tức nhìn thấu đầu mối. Chắc là ở hình thành linh trí thời điểm, liền bị Phó Chính Đồng hệ này đại nhân vật bắt được. Cắt đứt quá trình này. Cho nên, vốn có linh rồi lại linh tính không đủ. Bất quá, ngay cả như vậy, đây cũng là thành linh nam đấu thạch dương thủy, uy lực đáng sợ đến kinh người. Phó Chính Đồng ngạo nghễ. Cái này nam đấu thạch dương thủy là hắn mạch này lão tổ năm mới trong lúc vô tình đoạt được. Cũng không mấy người biết cái này sự tình. Nếu không hắn mất mặt vứt quá lố, cũng không có trấn áp Lăng Hàn nắm chặt, cũng không khả năng theo lão tổ nơi đó xin vay được. Hiện tại trực tiếp tế vận xuất hiện chính là vì một kích chí thắng. Thủy Long rít gào, uy thế kinh người, chí ít đạt tới phân hồn cấp bậc. Vậy làm sao chống? Mọi người đều là lắc đầu, đừng nói chạm trần, chính là dương hồn mạnh mẽ người đều có thể không địch lại. Lăng Hàn cũng là khuôn mặt sắc cổ quái, bởi vì hắn trong cơ thể có một cổ lực lượng chính dục dịch. Huyền âm mẫu thủy. Đây là tiên vực chín đại mẫu thủy một trong, vạn thủy chi mẫu chi nguyên. Hiện tại, huyền âm mẫu thủy liền phát ra một loại tham lam ý niệm trong đầu, muốn cắn nuốt hết này thủy long. Bởi vì huyền âm mẫu thủy đã là Lăng Hàn bổn nguyên chi lực. Này đây Lăng Hàn có thể biết rõ. Hắn có thể làm được điểm ấy. Thôn phệ cái này nam đấu thạch dương thủy, bởi vì hắn ở chất tầng thứ lên thì khắc chế thế giới này linh vật. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1778. Các ngươi khi dễ như vậy người thật được không? Không sợ xuống đến tử không có lỗ đít. Tràn ngập khinh thường thanh âm truyền đến, chỉ thấy một gã cô gái xinh đẹp theo trong đám người đi ra. Là Tư Đồ Tiểu Chân. Kỳ thực không cần nhìn đến người, nói hung hãn như vậy nữ nhân căn bản không vài cái. Tiểu Chân cô nương. Chứng kiến Tư Đồ Tiểu Chân thời điểm, mọi người lập tức dồn dập chào hỏi tới. Tư Đồ Tiểu Chân chỉ là nhất chạm mà thôi. Có thể không chịu nổi nàng có một tam tinh đan sư ra ra. Nhất thời đưa nàng địa vị tăng lên vô số lần. Tam tinh đan sư, liền gia chủ đại nhân thấy đều muốn khách khí. Có thể nói, chỉ có Tư Đồ Tiểu Chân người khi dễ phần. Mà không có người có thể khi dễ đến đầu của nàng trên. Nếu không, chính là ở tự tìm tử lộ. Vì vậy, nàng như thế xuất hiện can thiệp chuyện bất bình, nhất thời làm cho Phó Tư Viễn nhăn lại mi tới. Đó là một tổ tông A. Nha đầu, ngươi chạy thế nào đi ra? Phó Tư Viễn cười ha hà địa đạo. Tuy là lấy trưởng bối tự cho mình là, có thể cái giá cũng là thả rất thấp. Một bộ bình gì gần gũi dáng dấp. Nha đầu cũng là ngươi gọi. Tư Đồ Tiểu Chân suy một tiếng. Lão đầu, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem cái gương. Dáng dấp dạng không đứng đắn tựa như. Thiếu lôi kéo làm quen. Bản cô nương cũng không nhận thức ngươi. Phó Tư Viễn nhất thời tức điên, hắn nghe nói qua 05-03-08 y Tư Đồ Tiểu Chân. Nhưng chỉ có chính mình gặp được, mới biết được nha đầu kia miệng có bao nhiêu được đột. Có thể hết lần này tới lần khác. Hắn còn không phát tác được. Người nào không biết Tư Đồ Đường cứ như vậy một cách tôn nữ. Nếu ai dám khi dễ hắn tôn nữ, mặc kệ ngươi hữu lý không để ý tới, lão đầu đều sẽ tự thân ra trận cùng ngươi đánh nhau. Một vị tam tinh đan sư, đừng để ý tới hắn thực lực như thế nào, ngươi dám động hắn một sợi tóc sao? Ngươi nếu dám đồng thủ, cam đoan Phó gia gia chủ cũng sẽ tự thân xuất thủ. Ngươi nhà đầu kia. Phó Tư Viễn mạnh mẽ bài trừ tiếu dung, phất tay một cái, nói. Không nên hồ nháo, đây là công bình luận bàn. Công bằng, hắc hắc công bằng. Tư Đồ Tiểu Chân cười nhạt. Nàng tuy là miệng không chừng mực, lại thuộc về tinh thần trọng nghĩa bảo lều loại hình. Thấy ngứa mắt sẽ gặp nói thẳng ra. Xưa nay sẽ không giấu giếm. Lăng Hàn theo ta đi. Nàng hướng về Lăng Hàn nói. Bản cô nương ngược lại muốn nhìn một chút. Ai dám hướng ngươi xuất thủ. Lăng Hàn không khỏi phiền muộn. Nha đầu kia tinh thần trọng nghĩa siêu cường rất hợp cái vị của hắn. Nhưng vấn đề là, hắn còn muốn thôn phệ đảo kia linh thủy. Lại bị ngươi mạnh mẽ ngừng chiến. Ta đây làm sao bây giờ? Không cần, luận bàn một chút mà thôi. hắn khoát khoát tay. Huyền âm mấu thủy truyền ra ngoài thôn phệ xung động càng ngày càng mãnh liệt. Đây là hắn bổn nguyên chi lực. Kỳ thực chính là hắn bản thân có như vậy nhu cầu. Tư đồ tiểu chân nhất thời xứng sờ, nói. Ngươi ngu rồi ba tức. Đây chính là nam đấu thạch dương thủy. Tạo thành linh trí. Ngươi cho rằng chỉ là nhất kiện phổ thông tiên bảo sao? Lời nói nhảm, không phải nam đấu thạch dương thủy hắn còn không muốn đây. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua vật như vậy, cho nên mới muốn lĩnh giáo xuống. Ngươi một cách ngu xuẩn. Tư đồ tiểu chân hướng về phía Lăng Hàn so hạ trung chỉ. Tùy ngươi đi thôi, bản cô nương mặc kệ ngươi. Nàng tức giận vô cùng mà chạy. Mọi người đều là buồn bực. Ngươi đã có tư đồ tiểu chân sân ga, vì sao không nhân cơ hội thu mui thuyền đâu? Người này chẳng lẽ là ngu si sao? Liền phó tư viễn đều có chút kỳ quái. Hắn cũng không tin tưởng có thể trở thành trảm trần nhân sẽ là kẻ ngu si. Chỉ là mặt hắn suy nghĩ như thế nào? Đều là nghĩ không ra Lăng Hàn có năng lực đủ đối kháng nam đấu thạch dương thủy phương pháp xử lý tới. Lẽ nào ngươi còn có giả xoa hỏa, lục nhâm lôi những thứ này đều là thiên địa linh vật tiên bảo sao? Vì vậy, phó tư viễn suy nghĩ một chút, vẫn là không có ngăn cản. Mặt mũi này là nhất định phải đòi lại bằng không bọn hắn mạch này khuôn mặt lên không ánh sáng, mắt co chết người. Phó chính đồng hét lớn một tiếng, hướng về Lăng Hàn phóng đi, hắn đã chờ không nhìn được. Oanh! Thủy long rít gào. Đây là thiên địa linh vật. Trưởng thành đến cực hạn thậm chí có thể đạt được thăng nguyên cấp bậc. Hiện tại tuy là ở nửa đường lên bị hao tổn. Nhưng vẫn là có phân hồn cảnh uy lực. Trong đó khắc thủy chi đại đạo. Có thể cung cấp phòng đoán. Là tuyệt đối chí bảo. Đáng tiếc. Bởi vì chỉ đạt đến phân hồn. Không có khả năng dựa vào cái này tìm hiểu ra tiên phủ cảnh thần bí. Nếu không, thì càng thêm đáng giá tiền. Trái lại, thật muốn hoàn chỉnh không sức mẹ nói. Phó chính đồng cũng không khả năng cầu đến. Không sợ kinh động thăng nguyên cảnh thế lực. Trực tiếp cường đoạt đi sao? Thủy long đánh tới có hay không có thể chống đỡ ngăn cản tư thế? Lăng Hàn triển khai đánh chớp nhoáng. Cùng phó chính đồng du đấu. Có thể thủy long quá mạnh mẽ. Đó là phân hồn cấp bậc. Thậm chí không chỉ là dương hồn. Khả năng đạt tới âm hồn. Địa hồn cao độ. Không thể tránh khỏi hắn bị thủy long vỗ tới cuốn chúng. Nhưng khiến người ta mở rộng tầm mắt là. Lăng Hàn dường như người không có sao tựa như. Mặt ngươi thủy long như thế nào tàn sát bừa bãi. Hắn cũng là không thèm để ý chút nào. Phảng phất cái kia căn bản không phải phân hồn cấp bậc. Mà chỉ là sáng thế cảnh vật nhỏ. Mọi người đều là khiếp sợ. Khuôn mặt giải ra điều này khiến người ta làm sao tiếp thu. Lăng Hàn thì mừng thầm. Mỗi lần cùng thủy long giao phong. Hắn cũng có rút ra một bộ phận trong đó quy tắc chi lực. Hóa thành chính mình bổn nguyên. Mà ở trong quá trình này. Hắn nguyên lực tích lũy cũng là nước lên thì thuyền lên. Với tiên nhân đến nói. Nguyên lực tích lũy đã thối lui đến vô cùng thứ yếu địa vị. Có thể vậy hay là cần thời gian tiến hành tích lũy. Tặng không làm gì không muốn. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là bổn nguyên lớn mạnh. Lăng Hàn nếu muốn tìm hiểu quy tắc chi lực. Chí ít thủy cùng hỏa cái này hai chi đại đạo hắn đều có thể tham chiếu chính mình bổn nguyên. Này hai người bản thân liền là cấp bậc tiên vương. Tìm hiểu thiên địa cùng tìm hiểu bản thân cái này độ khó có thể giống nhau sao? Có thể nói. Ở tiến vào tiên vương phía trước. Lăng Hàn đem so với người khác tốc độ tu luyện nhanh hơn 1000 lần. Vạn lần. Hết cách rồi, ai có thể xa xỉ đến luyện hóa một loại thiên địa bản nguyên. Dù là tiên vương cũng không có vài cách có thể làm được. thoải mái, sảng khoái. Lăng Hàn đi qua lần lượt giao phong, không ngừng rút ra lấy thủy long lực. Nhìn như bọn họ đánh kịch liệt, có thể thủy long cũng là không ngừng mà suy nhược lấy. Như cái này nam đấu thạch dương thủy thật khai hóa linh trí, vậy tuyệt đối sẽ không cùng Lăng Hàn chết như vậy dập đầu. Ngốc à, có thể hết lần này tới lần khác nó ở khai hóa linh trí ngay miệng bị phó chính đồng lão tổ cất. Cắt đứt cái này mấu chốt nhất quá trình. Vì vậy, liền chỉ biết ngu hồ hồ cùng Lăng Hàn chiến đấu. Nó càng đánh càng yếu. Có thể Lăng Hàn cũng là sảng đến muốn chết. Chỉ cảm thấy nguyên lực tràn đầy. Có một loại muốn phồng lật cảm giác. Nếu không đột phá, hắn đan điền không gian không đủ lớn, không cách nào dung nạp càng nhiều hơn tinh thần, càng nhiều hơn nguyên lực. Phó Tư Viễn nhúc tay, hắn nhướng mày đối với Phó Chính Đồng nói: toàn lực hướng ta công kích. Phó Chính Đồng ngẩn ra, sau đó cũng tỉnh ngộ lại. Cái này không đúng đầu a. Nam đấu thạch dương thủy làm sao sẽ như thế không còn dùng được. Liền một cái nho nhỏ chạm trần đều là không dọn dẹp được. Hắn dương đồng thủy long, hướng về Phó Tư Viễn oanh khứ. Oanh thủy long ngưng tụ thiên địa thủy nguyên thanh thế to lớn. Có thể một kích oanh qua về sau, Phó Tư Viễn cũng là lộ ra kinh ngạc màu sắc. Bởi vì thủy long một kích này nhìn như uy lực cực lớn, nhưng thực tế lên cũng chỉ có tứ chạm sơ kỳ lực phá hoại. Bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào Lăng Hàn có thể cùng thủy long đối kháng, thì ra cái này thủy long căn bản là cái thủy hóa. Nam đấu thạch dương thủy, thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1779. Hải thiểu cho mời. Ha ha ha ha. Chu vi người đều là cười ha hả. Làm nửa ngày trước đùa, còn tưởng rằng cũng thói xấu. Kết quả vừa lên ngựa, lập tức liền liệt. Phó Viễn Tư sắc mặt tái xanh, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thả thời gian quá lâu? Hắn vung một chút tay áo, muốn hắn thân thủ trấn áp Lăng Hàn nói, đó là lấy lớn hiếp nhỏ. Ngươi Phó Thông Hải một mạch có phân hồn cảnh, chẳng lẽ Phó Cao Vân một mạch liền không có? Gia tộc có gia tộc quy củ. Cạnh tranh gia chủ vị trí tranh đấu chỉ có thể giới hạn trong chạm trần tầng thứ. Không phải vậy nói, gia tộc đại nhân vật sẽ nhúc tay, tiến hành nghiêm khắc xử phạt. Hắn quay người rời đi. Phó Chính Đồng vội vàng cũng đuổi theo. Bản thân hắn thực lực lại không có siêu việt Lăng Hàn, lại thêm chuẩn tiên khí quan hệ, không có nam đấu thạch dương thủy, hắn sao có thể báo đến thù. Hắn xám xịt theo sát Phó Tư Viễn đi. Lăng Hàn lộ ra nụ cười, lần này thật sự là kiếm lời phát lớn. Hắn quay lại trang viên, lập tức tiến vào hắc tháp, tại luân hồi thổ xuống vận chuyển công pháp, cầm trong cơ thể tràn đầy nguyên lực luyện hóa tiến vào nhục thể cốt cách bên trong. Hắn hiện tại nguyên lực tích lũy đã đạt tới nhị trảm đỉnh phong, có thể đạo tắc phương diện cũng không có đuổi theo, bởi vậy vô pháp đột phá, chỉ có thể chậm rãi chờ. Ở trong cơ thể hắn, ba đạo bổn nguyên lực lượng đan xen, thủy, hỏa và lôi đình. Thủy, hỏa cũng là thiên địa bổn nguyên hình thành, mà lôi đình nhưng là thu từ lôi kiếp dịch, tại trên bản chất muốn hơi kém. Bởi vậy, thủy hỏa cộng lại chiếm cứ 9 thành địa bàn, lôi đình thì chỉ có 1/10. Lăng Hàn quan sát lấy thủy chi bổn nguyên đang hấp thu nam đấu thạch dương thủy đại bộ phân tinh hoa về sau, thủy chi bổn nguyên cũng lớn mạnh từng tia. Có thể bởi vì bản thân tầng thứ quá cao, cái này tăng lên cũng không phải là rất lớn. Nhưng tăng lên từng tia cũng là tốt. Có lẽ lúc đầu chỉ có thể đạt tới một tầng tiên vương độ cao, bởi vậy có thể rào bước tiến lên vương. hơ, cả, dơ, lơ, tị, nhị trọng đâu. Đương nhiên cái này có chút nghĩ đến quá nhiều. Lăng Hàn cầm trong cơ thể bạo động nguyên lực luyện hóa tiến vào cốt cách trong máu. Đây là thể tu phương pháp làm. Lấy nguyên lực thối luyện thân thể. Tại rào bước tiến lên chạm trần về sau. Bởi vì nguyên lực tích lũy đã không được tải trọng yếu. Sở hữu chạm trần đều có bó lớn nguyên lực có thể đặt ở thối thể phía trên. Có thể nói như vậy. Từ chạm trần bắt đầu. Mỗi một tên võ giả cũng là thể tu. Chỉ là thể phách mạnh hơn một chút nhược điểm khác nhau. Nửa ngày sau. Lăng Hàn dừng lại. Hắn lắc đầu. Dù là hắn có luôn hồi thụ trợ giúp. Trong cơ thể lại có hai đạo thiên địa bổn nguyên. Có thể nghĩ muốn thu hoạch được đầy đủ lĩnh ngộ. Trùng kích tam trảm. Vậy ít nhất cũng là ngàn năm về sau sự tình. Không chậm chút nào. Ngươi xem mạo đại. Danh thiên tài hiển hách. Nhưng từ rào bước tiến lên trảm trần đến tam trảm đỉnh phong. Dùng đi trọn vẹn 300 triệu năm. Muốn tốc độ tăng lên. Có thể. Ăn tiên dược ạ. Hay là lại có sống hàn gia tiên dục trì. Cảnh giới kia cảm ngộ cuồn cuộn mà đến. Chỉ cần không phải ngu ngốc đều có thể sửa vì là bão tát. Lăng Hàn cảm khái. Hắn đã người mang chí bảo. Có thể nghĩ phải nhanh chóng tăng cao tu vi nói. Vẫn là phải cần đi xông xáo các loại di tích cổ. Thu hoạch cơ duyên. Hắn cũng là áp lực quá lớn. Nếu không nói. 1000 năm liền có thể vượt qua một cái tiểu cảnh giới. Chính là trưởng tôn lương. Phó Cao Vân còn trẻ như vậy vương giả đều sẽ vui vẻ tiếp nhận. Tuyệt sẽ không ngại chậm. Triệu Bàng mời ra Triệu ra một vị đại nhân vật. Muốn hướng về Lăng Hàn tạo áp lực. Kết quả Tư Đồ Tiểu Chân trở lại nói lên Lăng Hàn tao ngộ. Để cho hai vị tam tinh đan sư cũng là phi thường bất mãn. Nhao nhao chạy tới chủ nhà họ Phó này cáo trạng. Kết quả Triệu gia bị xem như chim đầu đàn. Bị hung hăng phê một hồi. Mọi người thế mới biết, nguyên lai Lăng Hàn cũng không phải là không có bối cảnh, mà chính là đứng đấy hai vị đại đan sư. Lần này nhưng không có người còn dám trêu chọc Lăng Hàn. Cũng làm cho Phó gia không ít người đối với Phó Cao Vân phi thường nhìn kỹ. Đến Lăng Hàn trợ giúp, tương đương với có hai vị đại đan sư ủng hộ. Đây đối với Phó Cao Vân ngồi vững vàng gia chủ người thừa kế vị trí. Thậm chí trở thành người thừa kế duy nhất. Có vô pháp đánh giá ý nghĩa. Lập tức. Rất nhiều đung đưa không ngừng chi mạch. Phụ thuộc thế lực nhau nhau hướng về Phó Cao Vân dựa vào. Cũng làm cho mặt khác ba cái người thừa kế cảm giác được áp lực thật lớn. Phó Cao Vân đương nhiên vui vẻ. Hắn kết giao Lăng Hàn. Chỉ là thưởng thức Lăng Hàn làm người. Lúc ấy căn bản không biết Lăng Hàn lại là một cách đan đạo thiên tài. Sẽ mang lại cho hắn lớn như vậy trợ giúp. Vì là hồi báo Lăng Hàn. Hắn nhiệt tình gấp trăm lần địa cho Lăng Hàn vơ vét nhị thập giai thần thiết. Một phương diện khác cũng phái ra nhiều người hơn thành viên đi tìm hiểu côn bằng cung hạ lạc. Dạng này gióng trống khua chiêng phía dưới. Rất nhanh liền có thu hoạch. Thần thiết đó là chỉ cần có tiền liền có thể lấy tới. Mà côn bằng cung tin tức cũng từ đằng xa truyền tới. Đó là tới gần vô tận hải vực thành trì. Có thương nhân đi qua Tây Tiên vực. Không sai, Lăng Hàn hiện tại ở chỗ đó khu vực là Đông Tiên vực, mà côn bằng cung thì tại Tây Tiên vực. Lăng Hàn thu đến tin tức này về sau, không khỏi kích động vạn phần. Thế nhưng là, vượt qua vô tận hải vực đó là một kiện nguy hiểm vô cùng sự tình. Trên biển cỡ nào tiên thú, thậm chí cấp bậc tiên vương đều có. Lấy Lăng Hàn hiện tại thực lực này đi vượt biển căn bản chính là muốn chết. Hắn nhất định phải đi theo thương đội cùng đi. Hoa món tiền khổng lồ vượt biển. Chút tiền ấy xác thực không có đặt ở Lăng Hàn trong lòng. có thể chỉ có tiền cũng chưa chắc đủ. Không có người nào có thể cam đoan vượt biển là nhất định an toàn. Chính là có xu hướng lực khai thông hải thượng hàng tuyến. Yêu nguyên sẽ ở vượt biển lúc nói rõ với ngươi. Nếu là vượt biển lúc gặp được vấn đề gì, tự gánh lấy hậu quả. Thật nếu gặp phải loại tình huống đó, này Lăng Hàn chỉ có thể trốn đến bên trong hắc tháp đi. Nói không chừng tìm tòi đầu liền sẽ gặp phải một trận đánh đau. Lăng Hàn cân nhắc thật lâu, quyết định chí ít đạt tới phân hồn về sau, lại đi vượt biển. Cứ như vậy, chẳng những hệ số an toàn tăng lên rất nhiều. Với lại, hắn cũng nhận Phó Cao Vân nhân tình. Nếu là hắn hiện tại phủi mông một cái rời đi, Phó Cao Vân vừa mới ngưng tụ thành xu thế khẳng định phải sụp đổ mất. Lăng Hàn cũng không phải làm việc bỏ dở nửa chừng người. Vừa vặn, nhìn xem lần này Tiềm Long bí cảnh thu hoạch, nếu là có thể nhanh chóng tiến hắn leo lên tam trảm nói, này phân hồn liền không xa. Hắn hiện tại liền đợi đến Tiềm Long bí cảnh mở ra. Thiên Long học cung cách mỗi trong lúc nhất thời liền có một vị cường giả sẽ mở đàn giảng đạo. Tuy nhiên căn bản là phân hồn cảnh, chỉ có tại số rất ít tình huống dưới mới có tiên phủ cường giả xuất hiện. Lăng Hàn thỉnh thoảng liền sẽ đi nghe một chút, chủ yếu là hiểu biết phân hồn cảnh là thế nào chuyện. Cùng Trảm Trần đồng dạng, phân hồn cũng phải đi tiên vực đặc biệt địa phương, cũng không phải đóng cửa làm xe là xong. Người đều là tốt quên. Lăng Hàn gây nên oanh động rất nhanh liền chìm xuống. Dù sao hắn về sau rất điệu thấp. Dù sao cũng không có người sẽ lại đi trêu chọc hắn. Hiện tại để cho trong họp cung người người vừa nhắc tới liền sẽ nhìn không được mắng bên trên hai câu. Là một đầu ăn mặc sắt nội khố đại hắc cẩu. Đầu này đại hắc cẩu thật sự là quá âm hiểm. Hãm hại lừa gạt. Không chuyện ác nào không làm. Với lại kẻ trộm trượt vô cùng. Căn bản không có người bắt lấy lai nó. Cũng làm cho nó bịt kín một tầng khăn che mặt bí ẩn. Thành trong họp cung một cái truyền thuyết. Đối với cái này, Lăng Hàn chỉ có mồ hôi lạnh phần. Một tháng sau, Lăng Hàn nơi đó đi một người khách nhân. Hàn thiếu, nô gia tên là Hoài Ngọc. Đây là một cách mỹ lệ đến kinh người nữ tử. Với lại có một cỗ chọc người mỹ thái. Thấy được nàng lần đầu tiên liền sẽ muốn bổ nhào nàng. Hung hăng tiến vào thân thể nàng. Lăng Hàn nhưng là trong lòng run lên. Có được nữ hoàng dạng này tuyệt mỹ nàng dâu. Còn có cái gì nữ nhân có thể cho hắn mất khống chế. Tu luyện mỹ công cho nên mới sẽ nhất cử nhất động cũng là lộ ra mê hoặc. Hải thiểu cho mời. Nàng nũng nịu nói. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1780. Thuyết khách mở ngoặc tròn canh năm hải thiếu. Lăng Hàn trong lòng nghĩ như vậy. Bởi vì hắn quan hệ. Phó Cao Vân gần nhất như mặt trời ban trưa. Tình thế không nên quá tốt. Hai vị tam tinh đan sư. Uy lực thực sự quá lớn. Nhưng cũng bởi vì như thế, để cho Phó Thông Hải ngồi không yên. Còn như vậy xuống dưới, Phó Cao Vân bên trên liền đem đại cuộc đã định. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Ta giống như cùng Phó Thông Hải không có gì có thể giao lưu à. Làm sao có khả năng không có. Hoài Ngọc cười nói tự nhiên, như trăm hoa đua nở, mị không thể nói. Nàng mỹ thuật hiển nhiên cực kỳ thượng thừa. Không được dựa vào bán thịt. Cũng không được dựa vào thân thể tiếp xúc. Có thể một cách nhăn mày một nụ cười cũng là rung động lòng người cực kỳ. Chỉ cần nói bên trên nói có là đề tài. Nữ tử này lay động một chút tóc. Lộ ra một đoạn nhỏ lỗ tai. Tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ. Giống như trong suốt giống như. Nhưng lại lập tức che đậy tại trong tóc đen. Làm cho lòng người mắt ngứa. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Hàn thiếu, ngài đây là A0322 ô để cho nô gia khó xử sao? Hoài Ngọc lộ ra ai oán chi sắc. Nhưng tại trên người nàng biểu hiện ra ngoài, chẳng những không sẽ chọc cho người đồng tình, ngược lại làm cho nhân sinh lên mãnh liệt, muốn hung hăng trà đạp nàng, thỏa thích chiếm hữu nàng cố kia thành thục, đầy đặn, ngạo nhân thân thể. Lăng Hàn bất động thanh sắc. Hoài Ngọc mị công xác thực rất cường đại, cùng bản thân mị lực hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, có thể không chịu nổi hắn, nhưng là ngày ngày đối nữ hoàng này bồi dưỡng được tới đỉnh lực lại là hạng gì kinh người. Hắn cười nhạt một tiếng, nói: cô nương, mời trở về đi. Hàn thiếu thế nhưng là sợ hai vị phu nhân sẽ ăn dấm sao? Hoài Ngọc yêu kiều cười che cái miệng nhỏ nhắn nói: lấy Hàn thiếu thiên tư thần võ, đừng nói chỉ có hai vị phu nhân, coi như 200 vị trí cũng là hoàn toàn xứng với. Nàng mị nhãn như tơ, chúng ta lại không có làm cái gì. Nàng câu nói này tràn ngập mập mờ. Hiện tại không có làm cái gì, loại kia xuống có phải hay không có thể làm những gì đâu. Lăng Hàn phất phất tay, nói: người tới tiến khách. Hoài Ngọc vội vàng đoạt bước tới, một phát bắt được hắn cánh tay, nhẹ nhàng lung lay, sau đó cầm thân thể mềm mại dính sát. Không cần tuyệt tình như vậy nha, đại không được ngươi nói cái gì, nô gia theo ý ngươi cái gì. Nàng ánh mắt sở sở, có thể liệt diễm môi đỏ, nhưng lại như là một đám lửa, có thể để cho người ta tùy tiện điểm. Lăng Hàn cánh tay có thể tùy tiện cảm giác được Hoài Ngọc đôi kia bánh bao lớn cứng chắc, nhưng hắn nhưng là kiên định đưa tay rút trở về, nói: còn không tiến khách. Hoài Ngọc nghiêm sắc mặt, này chọc người mỹ thái đúng là trong nháy mắt thu sạch đứng lên. Giờ khắc này trên mặt nàng có chỉ là nghiêm nghị, như là run sợ không thể xâm liệt nữ. Cái này chuyển đổi thật sự là quá tốt đẹp nhanh, để cho Lăng Hàn đều có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hàn thiếu, cái gọi là người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp chảy. Hoài Ngọc cười nói, nhưng đồng dạng là cười. Nàng hiện tại cho người cảm giác nhưng là không có một chút xíu diêm dúa lòe lòe. Khí chất chuyển đổi thật sự là kinh người. Lại cái gọi là chim khôn chọn cành mà đậu. Phó Cao Vân hiện tại thanh thế tuy nhiên không yếu, có thể lại chỗ nào có thể cùng Hải Thiếu nhiều năm kinh doanh tích xúc so sánh. Nếu là Hàn Thiếu cùng Hải Thiếu liên thủ, đó là cường cường liên thủ. Chủ nhà họ Phó không phải Hải Thiếu thì thuộc ai? Mà Hải Thiếu cũng nói, đến lúc đó sẽ phong Hàn Thiếu là thứ nhất phụ thuộc thế lực, thậm chí có thể khác mở nhất thành. Khác mở nhất thành, cái hứa hẹn này có chút nặng. Đương nhiên, hiện tại Phó Thông Hải hứa hẹn là một chuyện, có thể sau khi có thể làm được hay không thì lại là một chuyện khác. Cái này có là ăn không nói trắng ra nói người qua sông đoạn cầu, sự tình không nên quá nhiều. Dù sao, Hoài Ngọc bây giờ nói phải là thiên hoa loạn trụy. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói: ta tương lai nhưng là muốn trở thành tiên vương nam nhân, ngươi đây cũng quá xem thường ta đi. Hoài Ngọc nhất thời trợn mắt hốc mồm. Nàng gặp qua tự ngã cảm giác tốt đẹp người, có ít người vì là ở trước mặt nàng biểu hiện, cũng đã nói một chút khoác lác. Có thể giống như Lăng Hàn so sánh, này toàn bộ yếu bảo, thành tựu tiên vương tê. Tiên vương, tiên vực cường đại nhất tồn tại, chính là một cái bóng lưng đều có thể áp sập càn khôn. Mặc kệ cách nào vương giả thiên kiêu đều chỉ có ngưỡng vọng mà thôi. Chính là giống Phó Thông Hải dạng này tuyệt đỉnh thiên kiêu, cũng chỉ dám đem mục tiêu đặt ở tiên phủ bên trên. Có lẽ vận khí bảo, tương lai có một tia hy vọng có thể rào bước tiến lên thăng nguyên cảnh. Có thể tiên vương, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngươi liền xem như đỉnh cấp đại giáo thánh tử thánh nữ, có đếm không hết tư nguyên có thể tiêu xài. Nhưng cuối cùng có thể thành tựu tiên vương, có lẽ một vạn trong đó cũng chỉ có một cái. Tiên nhân vốn là thọ nguyên vô hạn, tiên vương càng là thế gian mạnh nhất. Thiên nhân chi ác nghe nói cũng là bị tiện tay theo diệt. Dạng này tồn tại tuyệt đối là không chết. Có thể ngay cả như vậy, tiên vương số lượng yêu nguyên ít đến thương cảm. Có lẽ 1000 ức năm, 1000 tỷ năm mới có thể sinh ra một vị tiên vương, thật sự là thật quá khó khăn. Bởi vậy, Lăng Hàn muốn nói đừng khoác lác. Này Hoài Ngọc cũng liền tạm thời cười một tiếng. Có thể nói muốn thành tựu tiên vương, đây thật là để cho người ta muốn cười cũng cười không nổi. Tiên vương tại tiên vực đại biểu cho vô thượng vương tỏa, không được đạt tới độ cao này, liền chỉ có ngưỡng vọng phần. Hàn thiếu thật sự là thật lớn chí hướng. Hoài Ngọc sững sờ một hồi lâu, lúc này mới có chút cà lăm nói. Có thể câu nói này tuyệt đối không phải nịnh dương, chỉ là một cái chạm trần tiểu bối. Phía sau cũng chỉ có hai cái tam tinh đan sư ủng hộ, lại còn nói muốn thành tựu tiên vương. Nói ra nhất định bị người xem như ngô ngốc. Lăng Hàn ung dung nói ra, nếu như Phó Thông Hải có thể giúp ta leo lên tiên vương vị trí nói, vậy ta không ngại cùng hắn gặp mặt một lần. Nếu không cũng không cần lãng phí thời gian của ta. Hoài Ngọc kém chút một bạt tai quất tới. Nếu có thể thành tựu tiên vương, này Phó Thông Hải sẽ còn để ý chủ nhà họ Phó chi vị. 100 triệu cái cộng lại cũng không kịp a. Nàng thật sự là không lời nào để nói. Người ta nói chuyện làm ăn, vậy cũng là mạn thiên kêu giá trả tiền ngay tại chỗ. Có thể ngươi kêu giá đã xông thẳng tới chân trời, căn bản còn không được miệng a. Nô ra đi hướng Hải thiếu xin phép một chút. Hoài Ngọc cuối cùng đứng dậy rời đi, thần sắc có chút loạn. Đây là đầu nàng một lần tại trước mặt một người nam nhân thất thố như vậy mà đi. Cũng là lần đầu tay không mà quay về. Để cho nàng bị đả kích lớn. Nhìn không được hoài nghi, chính mình mị lực có phải hay không phai màu. Hoài Ngọc rời đi tuy nhiên hơn một lúc thần, liền có một người tới thăm. Phó Thông Hải, Phó gia tứ đại người thừa kế một trong. Đây là một cái tràn ngập mị lực cá nhân nam tử. Nhất cử nhất động ở giữa ai cũng tản ra vương giả phong thái. Nữ nhân gặp nhất định sẽ tâm động, mà nam nhân gặp thì hiểu ý gãy. Tại hạ Phó Thông Hải. Hắn vừa vào cửa liền cười lớn hướng về Lăng Hàn làm tự giới thiệu. Lăng Hàn gật gật đầu, nói: Hàn huynh, ngươi là một cái chí hướng rộng lớn người. Vừa lúc ta cũng như thế. Không bằng chúng ta liên thủ, chung sáng tạo mỹ hảo thịnh thế. Phó Thông Hải lấy tràn ngập chờ mong biểu lộ nhìn xem Lăng Hàn. Loại kia nhiệt tình sẽ cho người tùy tiện mềm mại. Kim lòng không được địa liền đáp ứng hạ xuống. Khó trách Hoài Ngọc dạng này mỹ thái ngàn vạn nữ nhân cũng cam tâm tình nguyện địa thay hắn làm việc. Người này phong thái, khí độ thật sự là kiệt xuất.